TSS Channel. Chương 1991, đổi trắng thay đen. Ầm ầm, huyết khí quanh thân Lăng Tiêu bốc lên, cùng Hoa Thiên Khung đánh một trận, để cho khí thế của hắn giờ phút này đã đạt tới đỉnh phong, trong cơ thể dung hợp nhân quả vương Phật Kim Thân, cầm trong tay phiên thiên ấn, ánh mắt sắc bén giống như kiếm quang, nhìn chăm chăm Lôi Huyền thất bại trước mắt, không có chút e ngại. Tất cả mọi người không khỏi chấn động cả người, chẳng lẽ Lăng Tiêu muốn cùng Lôi Huyền thất bại đánh một trận sao? Nếu như Lăng Tiêu cùng Lôi Huyền thất bại đánh nhau, vô luận ai thắng ai thua, vậy cuối cùng chỉ có thể để cho Hoa tộc cùng Thiên Chú Tông đến chê cười. Nhưng Lôi Huyền thất bại cùng Lăng Tiêu phảng phất đều là động thật giận dữ, Lăng Tiêu đối chọi gay gắt, không ai chịu yếu thế, đại chiến hết sức căng thẳng. Vèo, vèo, vèo. Nhưng vào lúc này, ba đạo thân ảnh từ trên chiến sân bay tới, thanh âm giống như lôi đình chấn động hư không, ở bên tai mọi người vang lên. Lôi Huyền thất bại, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn phản bội Chiến Thần Điện sao? Vì Hoa tộc và Thiên Chú Tông, ngươi lại phát rồ như thế. Hư không chấn động kịch liệt, ba đạo thân ảnh kia trong nháy mắt đã tới trên không quảng trường. Lưu Văn Chính, Sung Hư và Sung Hòa ba vị sư huynh. Con ngươi Lăng Tiêu lóe lên, trong nháy mắt liền lộ ra thần sắc vô cùng kinh hỉ. Lúc trước hắn nghe nói Lưu Văn Chính, Sung Hư và Sung Hòa đều bế quan trên chiến sơn, thật không ngờ đại chiến nơi này vẫn kinh động đến bọn họ, để cho bọn họ phá quan mà ra, dắt tay nhau tới. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Lưu Văn Chính, Sung Hư cùng Sung Hòa tu vi vẫn là cửu chuyển bán thánh đỉnh phong, nhưng trong cơ thể đạo thương dĩ nhiên biến nhạt rất nhiều, nói vậy trong khoảng thời gian này hẳn là chiếm được không nhỏ tạo hóa, nếu không nói cũng sẽ không có này hiệu quả. Cứ như vậy, lòng tin của Lăng Tiêu lại càng đủ. Chỉ cần ba người bọn họ ăn vào sinh sinh tạo hóa đan, chiến điện lập tức có thể xuất hiện ba tôn cường giả thánh nhân cường đại. Yên tâm, chiến điện chi chủ của ngươi ai cũng không cướp đoạt được, ta ngược lại muốn xem ai dám đối với ngươi bất lợi. Lưu Văn mỉm cười với Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hỉ. Lưu Văn Chính ở trong Chiến Thần Điện luôn luôn là hình tượng một người hiền lành, vì chiến điện quật khởi chịu nhục nhiều năm, ai cũng thật không ngờ hắn giờ phút này vì Lăng Tiêu lại cường thế như thế, cùng Lôi Huyền thất bại cứng rắn. Lại nói tiếp, địa vị của Lưu Văn Chính trong Chiến Thần Điện rất là tôn quý, hắn cùng Sung Hư, Sung Hòa ba người đều là ký danh đệ tử của Xích Long Chiến Thần, đều là hóa thạch sống hơn trăm vạn năm, cho dù là Lôi Huyền Thất, Bạch Y Chiến Thần cũng phải hô lên một tiếng sư huynh. Trong toàn bộ Chiến Thần Điện, ngoại trừ những lão tổ ẩn thế không ra, hầu như không có ai có địa vị cao hơn ba người Lưu Văn Chính, đa tạ ba vị sư huynh. Lăng Tiêu chắp tay thì lễ cười nói, giờ phút này gặp lại Lưu Văn Chính, Sung Hư cùng Sung Hòa, Lăng Tiêu cũng cảm giác được đặc biệt thân thiết. Hơn nữa, Lăng Tiêu còn thấy được rất nhiều gương mặt quen thuộc, Bạch Tố Tố, Phong Nhã, Vương Lâm, Mẫn Nhu đám người tất cả đều từ trên chiến sơn đi xuống, từng cái nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt đều là tràn ngập vẻ kích động. Lưu Sư Huynh, Long Ngạo Thiên không tuân theo hiệu lệnh của ta, kiệt ngạo bất tuân như thế, thậm chí còn đả thương hai vị hiền chất Dương Văn và Hoa Thiên Khung, muốn phá hư quan hệ giữa Chiến Thần Điện, Thiên Chú Tông và Hoa tộc của ta, ta giáo huấn hắn một trận cũng không quá phận chứ. Lôi Huyền thất bại khẽ nhướng mày, nhìn Lưu Văn Chính nói. Lưu Văn Chính trước mắt tuy rằng chỉ là cửu chuyển bán thánh, nhưng tư lịch lại giả dọa người, cho dù là Lôi Huyền thất bại cũng không thể không trịnh trọng chờ đợi, nghe nói vài vị lão tổ trong tông môn, đối với Lưu Văn Chính đều là thập phần chiếu cố. Đừng tưởng rằng ta không biết bọn họ tới là muốn làm gì, không phải là muốn từ trong tay Long Sư để ép hỏi ra tung tích của Cơ Phi Huyên sao. Lưu Văn Chính cười lạnh một tiếng, thậm chí còn không nhịn được nói tục. Không sai. Lôi Huyền thất bại, muốn động lòng sư đệ, trước tiên bước qua thi thể chúng ta. Sung Hư và Sung Hòa cũng cười lạnh một tiếng nói. Ba người bọn họ đều là đứng ở trước người Lăng Tiêu, đem Lăng Tiêu ngăn ở phía sau. Một đám ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lôi Huyền thất, trên mặt tràn ngập chính khí. Trong lúc nhất thời, Lôi Huyền thất bại ngược lại có chút đâm lao phải theo lao. Lưu Sư Huynh, Sung Hư Sư Huynh, Trùng Hòa Sư Huynh, đây là ba viên sinh sinh tạo hóa đan, chỉ cần các ngươi đem nó phục dụng xuống, đạo thương trong cơ thể các ngươi lập tức có thể khỏi hẳn, đến lúc đó nhất định có thể nhất cử khôi phục thánh nhân tu vi. Lăng Tiêu truyền âm cho ba người Lưu Văn Chính nói, sau đó lặng lẽ nhét ba bình sứ bạch ngọc vào lòng bàn tay ba người bọn họ. Loại đan phương thượng cổ này nghe nói chỉ có đan phù sơ mới có, chủ dược tạo hóa Tuyết Liên thậm chí đã sớm tuyệt diệt. Cả người Lưu Văn Chính chấn động, vô cùng kích động. Bọn họ tự nhiên cũng biết sinh sinh tạo hóa đan chính là bảo dược tốt nhất chữa khỏi đạo thương trong cơ thể bọn họ, nhưng đối với việc này không có báo hy vọng gì, bởi vì sinh sinh tạo hóa đan căn bản là không cách nào luyện chế ra. Hôm nay, Lăng Tiêu nói được ba khỏa sinh sinh tạo hóa đan, để cho bọn hắn đều là có chút khó tin. Đây là ta lần này ra ngoài lấy được cơ duyên, ba vị sư huynh yên tâm, là chân chính sinh sinh tạo hóa đan. Lăng Tiêu khẽ cười nói. phục dụng sinh sinh tạo hóa đan cũng không cần hoàn cảnh đặc biệt an tĩnh. Hơn nữa, ba người Lưu Văn Chính đều có cảnh giới thánh nhân, chỉ là trong cơ thể trải rộng đạo thương mà thôi. Một khi phục dụng sinh sinh tạo hóa đan, dưới sự tẩm bổ của sinh cơ vô tận, nhất định có thể nhanh chóng khỏi hẳn. Lăng Tiêu cũng là chứng kiến tình huống hôm nay chỉ sợ không tốt thiện, nếu là Lưu Văn Chính ba người có thể khôi phục thánh nhân tu vi, hắn cũng có thể nhiều ba vị cường đại trợ thủ. Lôi huynh, ba lão già này tu vi không tiến bộ, đã sớm phế rồi. Ngươi còn sợ bọn họ sao? Chỉ cần ngươi giúp ta cậy mở miệng Long Ngạo Thiên, tìm được tung tích của Cơ Phi Huyên, vật kia chính là của ngươi. Trong con ngươi Hoa Nghiêm lóe lên sát khí, truyền âm cho Lôi Huyền Thất nói. Nhưng bọn họ dù sao cũng là chiến điện nguyên lão, ta giáo huấn Long Ngạo Thiên coi như là có chút lấy cớ, nhưng nếu là đối với bọn họ động thủ, chỉ sợ chính là động nhiều người tức giận. Lôi Huyền Thất bại cắn răng một cái, như là hạ quyết tâm nào đó nói. Cuối cùng, Lôi Huyền Thất bại vẫn quyết định trợ giúp Hoa Nghiêm, dù sao một kiện bảo vật kia đối với hắn mà nói quá trọng yếu, quan hệ đến hắn có thể tiến thêm một bước hay không. Vừa vặn lợi dụng hiện tại hắn chấp trưởng vị trí chiến thần, xuống tay với Lăng Tiêu, coi như là vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Không thành vấn đề. Ba lão già gần đất xa trời mà thôi, không biết sống chết. Hoa Nghiêm cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Long Ngạo Thiên, ngươi ngỗ nghịch bất đạo, là muốn phản tông sao? Bổn tọa cuối cùng lại cho ngươi một lần cơ hội, bó tay chịu trói, đi chấp pháp điện tiếp nhận chế tài, nếu không cũng đừng trách ta tự mình ra tay đến thanh lý môn hộ. Ánh mắt Lôi Huyền Thất bại vô cùng lạnh lùng, từ trên cao nhìn xuống Lăng Tiêu nói. Thánh uy quanh thân hắn mênh mông vô cùng, để cho hư không bốn phương đều đang kích động, từng đạo lôi quang mãnh liệt ẩn mà không phát, giống như là lôi kiếp kinh khủng nhất, loại khí tức này để cho tất cả mọi người là cả người run rẩy, có chút không thở nổi. Ta chính là chiến điện chi chủ, nếu muốn trừng phạt ta, cần chiến thần đại nhân cùng chư vị thái thượng trưởng lão đồng thời triệu tập đại hội, ngươi coi như là vật gì, cũng xứng nói thanh lý môn hộ. Lôi Huyền Thất bại, Hoa tộc cùng Thiên Chú tông rốt cuộc cho ngươi chỗ tốt gì, để cho ngươi thiên vị bọn họ như thế, ngươi sẽ không sợ đệ tử chiến thần điện thất vọng đau khổ sao? Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, mặt không sợ hãi, nhìn thẳng Lôi Huyền Thất, thanh âm sục sôi vô cùng. Đông đảo đệ tử chiến thần điện, trên mặt cũng tràn đầy thần sắc không cam lòng, dám giận mà không dám nói gì, nhưng Lôi Huyền Thất bại công khai thiên vị Hoa tộc cùng Thiên Chú tông như thế, hơn nữa còn muốn Lăng Tiêu đi chấp pháp điện nhận tội, để cho bọn họ căn bản không thể tiếp nhận. Ai dám động đến Long sư đệ, chính là đối địch với chiến điện ta. Lưu Văn Chính lạnh giọng nói, khí tức trở nên vô cùng sắc bén. Sung Hư cùng Sung Hòa tuy rằng không nói gì, nhưng đồng dạng là đứng ở bên cạnh Lưu Văn Chính. Không có lui về phía sau một bước, ánh mắt nhìn chằm chằm Lôi Huyền Thất bại, rất có dấu hiệu một lời không hợp liền động thủ. Mà Lăng Tiêu cho bọn họ sinh sinh tạo hóa đan, đã bị bọn họ lặng lẽ phục dụng, bọn họ có thể cảm giác được dược lực bằng bạc của sinh sinh tạo hóa đan đã bắt đầu nở rộ trong cơ thể bọn họ, sinh cơ mênh mông đang tẩm bổ kinh mạch đã khô héo của bọn họ, để cho khí tức của bọn họ cũng là càng ngày càng cường đại. Chỉ bất quá, sinh sinh tạo hóa đan dược hiệu tương đối ôn hòa, nhận vật tế vô thanh, cho nên căn bản không ai có thể phát hiện Lưu Văn Chính ba người trong cơ thể biến hóa. Ba vị sư huynh, Long Ngạo Thiên kiệt ngạo bất tuân, không phục quản giáo, hơn nữa cuồng vọng tự đại, mưu toan phá hư quan hệ giữa chiến thần điện ta và Hoa tộc, Thiên Chú Tông, tội không thể tha. Lôi Huyền mặt không chút thay đổi nói. Hắn tuy rằng cố kỵ Lưu Văn Chính thân phận ba người, nhưng giờ phút này vì cái kia một kiện bảo vật, hắn vẫn là chuẩn bị liều mạng, hôm nay vô luận như thế nào đều phải đem Lăng Tiêu cho bắt lại. Nhiều năm như vậy vẫn là tu vi cửu chuyển bán thánh, chỉ sợ cho dù là thánh vương đại đế cũng trị không hết ba tên phế vật các ngươi, nếu là các ngươi thật sự không biết sống chết, ta có thể thành toàn cho các ngươi. Hoa Nghiêm cười lạnh một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường, dĩ nhiên không hề để ba người Lưu Văn Chính vào mắt. Bà lão bất tử, ở chỗ này cậy già lên mặt, trực tiếp giết là được. Nữ thánh nhân Thiên Chú Tông cũng lạnh lùng cười nói. Toàn bộ chiến thần điện đều là một mảnh xôn xao. Tất cả đệ tử mặt đỏ tới mang tai, trong con ngươi tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý. Đây chính là ở chiến thần điện A, không phải Hoa tộc, cũng không phải Thiên Chú Tông. Nữ thánh nhân của Hoa Nghiêm cùng Thiên Chú Tông lại càn rỡ lớn mật như thế, luôn miệng muốn giết ba người Lưu Văn Chính, quả thực chính là kích khởi nhiều người tức giận. Nhưng hết lần này tới lần khác Lôi Huyền Thất bại căn bản không có chút biểu thị nào, lực chú ý tất cả đều đặt ở trên người Lăng Tiêu. Ha ha ha, Hoa tộc cùng Thiên Chú Tông cũng dám phạm chiến thần điện ta, vậy các ngươi liền đem mạng lưu lại đi. Ánh mắt Lưu Văn Chính thâm âu, giận dữ cười nói. Ầm ầm, trên người Lưu Văn Chính, Sung Hư và Sung Hòa đều bộc phát ra một cỗ khí tức mênh mông vô cùng, giống như ba đạo thiên trụ rực rỡ xông lên trời, làm cho hư không bốn phương đều đang run rẩy kịch liệt. Ba người bọn họ quanh thân kiếp khí tràn ngập, hỗn độn quang bốc lên, tản mát ra một loại vạn kiếp bất hủ thần bí khí tức, đem Hoa Nghiêm cùng Thiên Chú Tông nữ thánh nhân đều tập trung lại. Ba vị trưởng lão truyền thuyết mấy chục vạn năm trước chính là thánh nhân Tu Vi, nhưng là bởi vì thân thụ đạo thương, Tu Vi ngã xuống cửu chuyển bán thánh cảnh. Bọn họ không phải Hoa Nghiêm cùng Thiên Chú Tông nữ thánh nhân đối thủ à? Có đệ tử Chiến Thần Điện thập phần thấp thỏm nói. Nếu là ba vị trưởng lão không có đạo thương, Tu Vi đã sớm tấn thăng đến vô thượng đại thánh chi cảnh, lật tay là có thể đem hai tên hỗn đản này cho trấn áp. Không tốt, chỉ sợ ba vị trưởng lão gặp nguy hiểm, chúng ta có thể hay không đi thông chi Chiến Thần Đại Nhân cùng chư vị thái thượng trưởng lão, để cho bọn họ ra mặt. Cửu điện chi chủ, bảy điện khác chẳng lẽ tình nguyện chê cười, cũng không muốn ra tay trợ giúp chiến điện sao? Đệ tử Chiến Thần Điện nghị luận sôi nổi, trên mặt lộ ra thần sắc vô cùng bi thương. Chiến Thần Điện tình huống bây giờ, đã để cho bọn hắn hoàn toàn trái tim băng giá. Sâu trong Chiến Thần Điện chín tòa huyền không thành sơn, có một tòa quanh năm bao phủ băng xương, tản ra vô tận âm hàn khí, phảng phất có thể đóng băng tất cả. Ngọn núi này chính là sơn môn của âm điện, tràn ngập khí thái âm vô tận. Giờ phút này, trên đỉnh núi đứng hai nữ tử, một người trong đó tư thế oai hùng hiên ngang, dáng người cao gầy, có một loại mỹ cảm trung tính, thoạt nhìn rất có anh khí, chính là Trình Anh Lăng Tiêu từng gặp qua. Đứng ở trước người Trình Anh là một nữ tử mặc hắc bào, thoạt nhìn dáng người uyển chuyển, thập phần thành thục, da thịt trắng như ngọc, khuôn mặt tuyệt mỹ vô cùng, mái tóc búi ở đỉnh đầu, toàn thân đều để lộ ra một cỗ phong tình cùng hấp dẫn thành thục, nhưng khí chất của nàng lại vô cùng lạnh lẽo, giống như hoa sen nở rộ trên núi tuyết vô tận, mờ mịt độc lập, khiến người ta không thể chạm vào. Lôi sư thúc thật quá đáng, hắn lại vì tư lợi bản thân, muốn gây bất lợi cho Long sư đệ. Những điện chủ các ngươi thật sự phải trơ mắt nhìn Hoa tộc và Thiên Chú Tông dương oai ở Chiến Thần Điện ta sao? Trình Anh vô cùng lo lắng nói. Lúc trước nàng bế quan trong âm điện, cũng bị đại chiến bên ngoài kinh động, cho nên lập tức tới tìm mẫu thân của nàng, cũng chính là âm điện chi chủ Âm Thanh Tuyền. Người tu luyện phải bình tâm tĩnh khí, ngươi vội vàng sao động như thế, đối với ngươi chứng đạo thành thánh không có chỗ tốt gì. Âm Thanh Tuyền thanh âm kỳ ảo mà mờ mịt, giống như ngọc châu rơi xuống mâm ngọc, thanh thúy dễ nghe. Mẫu thân, ta làm sao có thể không vội vàng sao động, các ngươi nếu là lại không ra tay, ta Chiến Thần Điện thật muốn lòng người tan rã. Trình Anh mang theo vài phần oán giận nói. Anh Nhi, ngươi không hiểu, việc này chúng ta không thể ra tay, đây là Chiến Thần Đại Nhân đối Long Ngạo Thiên khảo nghiệm. Âm Thanh Tuyền khẽ thở dài một tiếng nói. Khảo nghiệm? Có ý gì? Trình Anh có chút nghi hoặc hỏi. Chỉ cần Long Ngạo Thiên biểu hiện ra đầy đủ giá trị, không ai có thể động đến hắn. Âm Thanh Tuyền thản nhiên nói. Long Ngạo Thiên, ngươi đã gian ngoan mất linh, vậy đừng trách ta không khách khí. Lôi Huyền Thất Bại thần sắc lạnh lùng vô cùng, trong con ngươi có một tia sát ý lóe ra, ầm ầm. Toàn thân hắn kinh khủng thánh uy tràn ngập, từng đạo lôi quang mãnh liệt chói mắt, trong phút chốc hóa thành một đạo to lớn lôi đình trưởng ấn, hướng Lăng Tiêu đột nhiên chụp tới. Nhìn thấy Hoa Nghiêm cùng Thiên Chú Tông nữ thánh nhân đã đem Lưu Văn Chính ba người ngăn cản, Lôi Huyền Thất Bại trong nháy mắt liền quyết định đối với Lăng Tiêu động thủ. Chẳng biết vì sao trong lòng của hắn có một loại cảm giác không ổn, phảng phất có chuyện gì không tốt sắp sửa phát sinh. Nhưng nếu là có thể bắt được Lăng Tiêu, đem Lăng Tiêu giao cho Hoa Nghiêm cùng Thiên Chú Tông nữ thánh nhân, Lôi Huyền Thất Bại là có thể đạt được hắn tha thiết ước mơ món bảo vật kia, đến lúc đó nhất định có thể nhất cử đột phá đến đại thánh chi cảnh. Vì món bảo vật kia, Lôi Huyền Thất Bại cũng là triệt để liều mạng. Bùm! Lôi quang chấn động hư không, một đạo lôi đình cự trưởng kia phảng phất là từ trên chín tầng trời rơi xuống, ẩn chứa khí tức mênh mông vô cùng, đồng thời từng đạo lôi đình phảng phất hình thành trật tự thần liên màu tím, muốn triệt để đem Lăng Tiêu trói buộc lại. Lôi Huyền Thất Bại, vậy thì chiến đi. Trong con ngươi Lăng Tiêu tràn đầy chiến ý ngập trời, đối mặt với lôi đình cự trưởng trên hư không, tay áo hắn bùng bềnh, tóc đen tung bay, khí huyết nóng bỏng quanh thân bốc lên, phiên thiên ấn trong phút chốc ngang trời mà lên, hướng Lôi Huyền Thất Bại oanh tới. Lôi Linh Vương bên trong phiên thiên ấn sau khi chứng đạo thành thánh, cũng đã hoàn toàn khống chế bảo vật phiên thiên ấn này, có thể bộc phát ra lực lượng cực hạn của phiên thiên ấn, nếu là thúc giục cực đạo đế uy trong đó, coi như là thánh nhân chân chính, cũng có thể trọng thương thậm chí chém giết. Bùm! Phiên thiên ấn khí tức mênh mông vô cùng, giống như một tòa thái cổ thần nhạc, cùng trong hư không lôi đình cự trưởng va chạm, trong phút chốc liền đem đánh thành nát bấy. Thần quang vô tận phun ra. Phiên thiên ấn thế nhưng cũng nở rộ ra vô lượng lôi đình, thậm chí đem Lôi Huyền Thất Bại bộc phát ra lôi đình chi lực đều thôn phệ đi vào. Dù sao bản thể Lôi Linh Vương chính là Lôi Linh, trời sinh đối với lôi đạo có lĩnh ngộ cực kỳ cường đại, chính là sinh linh lôi đạo tiên thiên, Lôi Huyền Thất Bại lôi đạo thần thông vừa vặn bị Lôi Linh Vương khắc chế. Cái gì? Trong con ngươi Lôi Huyền Thất Bại lộ ra một tia kinh dung, hắn có thể cảm giác được lôi đình lực bàng bạc quanh thân hắn, dĩ nhiên đang bị phiên thiên ấn hấp thu cùng luyện hóa. Cùng lúc đó, khí tức phiên thiên ấn mênh mông vô cùng, dĩ nhiên từ trong đó truyền ra từng luồng khí tức làm cho Lôi Huyền Thất Bại đều vô cùng tim đập nhanh, hư không cũng bắt đầu vỡ nát ra, hư không vô tận loạn lưu vờn quanh, phiên thiên ấn trùng trùng điệp điệp hướng Lôi Huyền Thất Bại đánh tới. Cực đạo đế uy bạo phát, Trong phút chốc Lăng Tiêu thúc giục phiên thiên ấn, liền quyết định thúc giục cực đạo đế uy, dù sao chênh lệch giữa hắn và Lôi Huyền thất bại rất lớn. Nếu là một trận chiến bình thường hắn khẳng định không phải đối thủ của Lôi Huyền thất bại, chỉ có dựa vào cực đạo đế uy trong phiên thiên ấn, xuất kỳ bất ý mới có thể chí thắng giết địch. Cút ngay cho ta. Ánh mắt Lôi Huyền thất trở nên vô cùng lạnh lẽo, hai trưởng ngang không kéo một cái, nhất thời liền xuất hiện một thanh lôi đình chiến đao màu vàng tím, đột nhiên hướng phiên thiên ấn chém xuống. Xung quanh phiên thiên ấn lượn lờ hỗn độn khí, giống như là vô thượng thần khí khai thiên tích địa, hơn nữa tản ra uy áp mênh mông, âm âm lập tức va chạm với lôi đình chiến đao. Răng rắc, lôi đình chiến đao vốn chính là Lôi Huyền thất bại lôi đạo bản nguyên biến thành, giờ phút này bị phiên thiên ấn đụng vào, thế nhưng ầm ầm lập tức liền nổ tung ra, hóa thành lôi đình lực vô cùng tinh thuần, bị phiên thiên ấn hấp thu luyện hóa. Bùm! Phiên thiên ấn ngang trời mà đến, trong phút chốc liền cùng Lôi Huyền thất bại hung hăng va chạm một cái, trực tiếp đem Lôi Huyền thất bại đánh bay ra ngoài. Hỗn đản! Trong ánh mắt Lôi Huyền thất bại tràn ngập sát ý lạnh như băng, tuy rằng lúc trước Lăng Tiêu ở trên chiến sơn, lấy phiên thiên ấn cùng Hoàng Thái trưởng lão đánh một trận, nhưng Lôi Huyền thất bại căn bản không cho rằng đó là lực lượng của Lăng Tiêu, chỉ coi đó là lực lượng Lôi Huyền thất bại cùng chiến sơn tích góp nhiều năm như vậy. Nhưng hiện tại nhìn thấy, Lăng Tiêu vậy mà có thể toàn lực thúc giục phiên thiên ấn lực lượng, để Lôi Huyền thất bại đều là cảm giác được uy hiếp cực lớn, khuôn mặt của hắn cũng là trở nên vô cùng xanh mét lên. Vèo! Trong lòng bàn tay Lôi Huyền thất bại tử khí dịu dàng, thụy khí tràn ngập, trong nháy mắt một thanh cổ xích màu tím ngang trời mà lên, đột nhiên hướng phiên thiên ấn rút xuống. Tử tiêu xích xuất thế. Tử tiêu xích chính là chí bảo của Lôi Điện, đồng dạng là thánh bảo vô thượng, giờ phút này bộc phát ra lôi đình thần uy mênh mông, không ngừng va chạm với phiên thiên ấn, bộc phát ra ba động thần quang vô cùng khủng bố, mà Lôi Huyền thất lại là sát khí lóe lên trong ánh mắt, hướng Lăng Tiêu giết tới. Vèo. Thần sắc Lăng Tiêu vô cùng bình tĩnh, nhìn thấy Lôi Huyền thất bại hướng hắn giết tới, dưới chân hắn lưu quang chợt lóe, cả người lại giống như một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền biến mất ở trong hư không, sau đó xuất hiện ở ngoài vạn trượng. Lăng Tiêu thi triển Nari bí thuật tránh được công kích thất bại của Lôi Huyền, nhưng Lôi Huyền thất bại gặp người lại một lần nữa nhào về phía hắn. Long Ngạo Thiên, ngươi trốn không thoát đâu. Thúc thủ chịu trói đi. Thanh âm Lôi Huyền thất bại giống như sấm sét nổ vang trong hư không, xung quanh lôi quang mãnh liệt mênh mông, lấy tốc độ cực nhanh đuổi giết Lăng Tiêu. Lôi Huyền thất bại, buông Long Ngạo Thiên ra. Lưu Văn Chính, Sung Hư cùng Sung Hòa ba người thấy Lôi Huyền thất bại thật sự ngang nhiên xuống tay với Lăng Tiêu, trong ánh mắt từng người đều lộ ra thần sắc vô cùng phẫn nộ. Ba người bọn họ thân hình lóe lên, liền muốn hướng Lôi Huyền thất bại nhào tới. Ba lão già, đối thủ của các ngươi là ta. Hoa Nghiêm cười lạnh một tiếng nói, thánh uy mênh mông xung quanh tràn ngập, một trường bao phủ bầu trời, hóa thành một trường ấn thật lớn, bao phủ ba người Lưu Văn Chính. Cút ngay cho ta. Trong ánh mắt Lưu Văn Chính tràn đầy sát ý lạnh như băng, hắn hét lớn một tiếng, trong nháy mắt một quyền đánh về phía Hoa Nghiêm. Bùm! Quanh người Lưu Văn Chính có thần quang màu tím bốc lên, tràn ngập một loại khí tức bất hủ, quyền ấn thoạt nhìn cổ sơ vô cùng, nhưng lại giống như mặt trời mới mọc, trong phút chốc nở rộ ra hào quang vạn trượng. Mà khí tức của Lưu Văn Chính cũng trở nên vô cùng khủng bố, thần quang vô tận quanh thân dâng lên, giống như một vòng xoáy thôn phệ thần bí, bắt đầu thôn phệ năng lượng trong hư không bốn phía. Đây là Vạn Kiếp Bất Diệt Thánh Pháp. Nụ cười lạnh trên mặt Hoa Nghiêm trong nháy mắt liền động lại, lộ ra thần sắc vô cùng kinh hãi, giống to lên. Hắn căn bản không nghĩ tới chính là Lưu Văn Chính thế nhưng thi triển ra Vạn Kiếp Bất Diệt Thánh Pháp, một đạo quyền ấn kia làm cho hắn đều cảm giác được có chút kinh hồn táng đảm, đồng thời càng làm cho trong lòng hắn chấn động chính là khí tức của Lưu Văn Chính thế nhưng bắt đầu kịch liệt tăng vọt lên, rất nhanh liền vượt qua cửu chuyển bán thánh đỉnh phong, hướng thánh nhân chi cảnh kéo lên mà đi. Bùm! Bùm! Cùng lúc đó, Sung Hư cùng Sung Hòa cũng đều là liên thủ hướng Hoa Nghiêm đánh tới, khí tức quanh thân bọn họ chống đãng, thánh uy tràn ngập, sinh cơ mênh mông ở trong cơ thể bọn họ bốc lên, năng lượng vô tận hội tụ thành hai mảnh khí xoáy năng lượng cực lớn, xoay quanh ở trong hư không. Trong phút chốc, ba đạo thánh uy khủng bố trùng trùng điệp điệp bộc phát ra. Ầm ầm, thiên địa chấn động, phong vân kích động, trong hư không xuất hiện ba đạo mây màu tím, giống như ba đạo lốc xoáy thôn phệ mênh mông, năng lượng vô tận thôn phệ tứ phương chư thiên. Sương mù hỗn độn lượn lờ, thánh uy cường đại tràn ngập, một cỗ bất hủ bất diệt chấn động kịch liệt bộc phát ra. Lưu Văn Chính, Sung Hư và Sung Hòa ba người lăng không mà đứng, quanh thân tản ra lực lượng ba động bàng bạc, khí huyết mênh mông như biển, khí tức sinh mệnh càng ngày càng cường đại. Ba người bọn họ nguyên bản đều đã là tóc bạc phơ, nhưng giờ phút này dưới sự thúc giục của khí huyết tràn đầy như biển, dĩ nhiên lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên trẻ lại, tóc bạc chóc ra, mọc ra sợi tóc màu đen, nếp nhăn giống như vỏ cây cũng là trong nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi, khuôn mặt của bọn họ bắt đầu trở nên trẻ trung, giống như là phản lão hoàn đồng, rất nhanh liền biến thành hơn 30 tuổi, giống như đang ở tuổi tráng niên. Trạng thái đều đạt tới đỉnh cao. Ba người Lưu Văn Chính quanh thân thánh uy trùng trùng điệp điệp xông lên trời, phảng phất có thể vỡ nát bầu trời bốn phương, dáng người mạnh mẽ như rồng, cả người đều tràn ngập lực lượng vô cùng cường đại. Nhất là cả người bọn họ bao phủ thần quang màu tím kim sắc, thân thể ẩn chứa một loại sáng bóng bất hủ bất diệt, làm cho hư không bốn phương đều hơi run rẩy. Đây là vạn kiếp bất diệt thánh pháp chân thân vô lậu, để cho bọn hắn có được khó lường thần lực, phảng phất giơ tay nhấc chân trong lúc đều có thể phá diệt nhật nguyệt tinh thần. Loại biến hóa này trong thời gian cực ngắn liền hoàn thành. Ba người Lưu Văn Chính đánh về phía Hoa Nghiêm, quyền ấn màu tím vàng lượn lờ hỗn độn khí vô tận, khí thế của bọn họ cũng theo đó tăng vọt, chờ khi ba người bọn họ tới bên cạnh Hoa Nghiêm, khí tức rốt cục tăng vọt tới cực hạn. Ba đạo bá tuyệt hoàn vũ vô địch quyền ấn hạ xuống, để cho Hoa Nghiêm đều là sắc mặt đại biến, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Răng rắc, một đạo trưởng ấn cực lớn của Hoa Nghiêm lập tức nổ tung, ba người Lưu Văn Chính giống như là ba đạo tử kim thần long, hung hăng đụng vào trên người Hoa Nghiêm. Phụt. Kết giới thánh đạo quanh thân Hoa Nghiêm vỡ vụn ra, giống như là thái cổ thần nhạc va chạm, chỉ nghe thấy tiếng gãy xương vang lên, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng tái nhợt, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Các ngươi dĩ nhiên đã khôi phục cảnh giới thánh nhân. Điều này sao có thể? Hoa Nghiêm điên cuồng hét lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, thậm chí còn có một tia sợ hãi không che giấu được. Lưu Văn Chính, Sung Hư cùng Sung Hòa, lại nói tiếp đều là nhân vật trăm vạn năm trước, chính là đệ tử của Xích Long Chiến Thần, mấy chục vạn năm trước cũng đã chứng đạo thành thánh, thực lực khủng bố vô biên, Hoa Nghiêm đều nghe nói qua danh hiệu Chiến Tam Thánh vô địch, so với thời gian hắn chứng đạo thành thánh còn sớm hơn nhiều. Lúc trước hắn cũng là khi dễ ba người Lưu Văn Chính tu vi ngã xuống, cho nên mới dám kiêu ngạo cùng cuồng vọng như vậy, nhưng thật không ngờ ba người Lưu Văn Chính lại khôi phục cảnh giới thánh nhân. Ha ha ha, Chiến Tam Thánh chúng ta đã trở lại. Lưu Văn Chính, Sung Hư cùng Sung Hòa đều là thét dài một tiếng, thanh âm chấn động tứ phương vân tiêu, trên mặt tràn đầy thần sắc vô cùng kích động, trong ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu càng là tràn ngập cảm kích. Nếu không phải Lăng Tiêu mang về sinh sinh tạo hóa đan, bọn hắn căn bản không có khả năng đem trong cơ thể đạo thương chữa khỏi, khôi phục thánh nhân chi cảnh tu vi. Có thể nói, Lăng Tiêu đối với bọn họ có ân tái tạo. Cái gì? Ha ha ha, Chiến Thần Điện ta thoáng, cái lại có thêm ba vị thánh nhân lão tổ, đây là đại hỷ sự của Chiến Thần Điện ta. Ta biết ngay Long Sư Thúc sẽ không có việc gì. Đông đảo đệ tử Chiến Thần Điện thấy một màn này cũng đều là sợ ngây người, lập tức liền lộ ra thần sắc vô cùng mừng như điên. Trước đó, bọn họ thậm chí đều đã tuyệt vọng, thậm chí có người bi quan cho rằng Lôi Huyền thất bại quyết tâm muốn đối phó Lăng Tiêu, có phải hay không từ hôm nay bắt đầu chiến điện mạch này sẽ bị diệt. Nhưng bây giờ, trong lòng bọn họ lại bắt đầu tràn ngập lòng tin. Con lừa đen, hổ tử, phong nhã, mẫn nhu, vương lâm, thiết ngưu đám người tự nhiên cũng là vô cùng kích động, ba vị trưởng lão đều đã khôi phục tu vi đỉnh phong, thậm chí khí tức thoạt nhìn so với Hoa Nghiêm còn khủng bố hơn, lo lắng trong lòng bọn họ cũng là tiêu tán một ít. Mặc kệ như thế nào, Lăng Tiêu hẳn là không có nguy hiểm đến tính mạng. Đáng chết! Ba lão già này làm sao có thể khôi phục tu vi thánh nhân? Sắc mặt Hoa Thiên Khung, Chiến Thiên Hành và Dương Văn đều vô cùng khó coi, tràn ngập khiếp sợ và không cam lòng. Hả? Lôi Huyền thất bại cũng là thấy được một màn này, đồng dạng là mặt lộ vẻ kinh hãi, ngay cả truy sát Lăng Tiêu cũng đã quên, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Trong lòng hắn cái loại dự cảm không tốt này càng ngày càng mãnh liệt. Chẳng lẽ chính là bởi vì Lưu Văn Chính ba người nguyên nhân sao? Lôi Huyền thất bại cắn răng một cái, truyền âm cho Hoa Nghiêm cùng Thiên Chú Tông nữ thánh nhân nói, hai vị đạo huynh, giúp ta ngăn cản này ba lão thất phu một lát, ta liền có thể đem Long Ngạo Thiên cho bắt lại. Sự tình đến lúc này, Lôi Huyền thất bại cũng có chút điên cuồng. Chỉ cần đạt được món bảo vật kia, chỉ cần tu vi của hắn có thể tiến thêm một bước, không chừng hắn có thể trở thành chiến thần chân chính Chiến Thần Điện, đến lúc đó coi như là bị mấy vị lão tổ trách tội, nhưng cũng sẽ không quá mức trách cứ hắn. Vô luận như thế nào, Long Ngạo Thiên nhất định phải bắt được. Lôi huynh yên tâm, ba lão phu này vừa mới khôi phục tu vi, thực lực chưa chắc mạnh bao nhiêu, hai người chúng ta liên thủ nhất định có thể ngăn trở bọn họ. Hoa Nghiêm cắn răng nói. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia đau thịt, trong lòng bàn tay quang mang chợt lóe, xuất hiện một viên đan dược màu tím, bị hắn một ngụm nuốt vào trong bụng, nhất thời sinh cơ bàng bạc bộc phát ra, khí tức của hắn cũng là lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu khôi phục lại. Ba lão già, coi như là các ngươi khôi phục cảnh giới thánh nhân thì như thế nào? Nếm thử thiên binh thánh pháp của ta. Trong con ngươi Hoa Nghiêm tràn đầy sát ý mãnh liệt, quát lạnh một tiếng, trong phút chốc lại một lần nữa vọt tới ba người Lưu Văn Chính. Ầm ầm, thánh lực mênh mông xung quanh hắn bốc lên, trong phút chốc thiên địa đều phảng phất bị nhuộm thành màu vàng, một mảnh nước lũ bão táp mãnh liệt hướng về ba người Lưu Văn Chính vọt tới, phảng phất hóa thành một mảnh thế giới mênh mông, mỗi một luồng quang mang đều hóa thành một thanh thần binh cường đại vô cùng, đao thương kiếm kích, phủ việt câu xoa, ngàn vạn loại binh khí mật thiết tê dại diễn hóa ra trong hư không. Đây là thiên binh thánh pháp do Hoa Nghiêm tu luyện, có được lực sát phạt vô cùng, âm âm bao phủ ba người Lưu Văn Chính. Giết! Nữ thánh nhân của Thiên Chú Tông cũng mắng nhẹ một tiếng, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, trong phút chốc đánh ra hơn vạn trưởng ấn về phía trước, hư không bị trưởng ấn dày đặc bao phủ, mỗi một trưởng ấn đều hóa thành một phù văn kỳ dị, móc nối lẫn nhau, phảng phất hình thành một tòa thiên la địa võng thật lớn, hơn nữa cùng thiên binh thánh pháp của Hoa Nghiêm dung là một thể, làm cho một mảnh thế giới thần binh kia càng ngày càng kinh khủng. Long Ngạo Thiên, ta không có thời gian chơi với ngươi. Ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi, thần tiêu vạn giới. Ánh mắt Lôi Huyền Thất Bại trở nên vô cùng sắc bén, tràn ngập sát ý mãnh liệt, quát to một tiếng với Lăng Tiêu. Bùm! Thanh âm của hắn giống như lôi đình, ẩn chứa thiên uy khủng bố, lan tràn ra bốn phương tám hướng, phảng phất có thể trực tiếp xâm nhập sâu vào nguyên thần. Nhất thời phía dưới đông đảo đệ tử chiến thần điện đều run lên, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt, khóe miệng đều tràn ra vết máu. Mà Lăng Tiêu bị vô tận lôi ba bao phủ, cũng là bốn phía hư không chấn động, hắn Nari bí thuật phảng phất bị phá vỡ, trong nháy mắt liền từ trong hư không hiện ra thân hình. Răng rắc, Lôi Huyền Thất Bại quanh thân lôi quang mãnh liệt, một trưởng hoành không hướng Lăng Tiêu chấn áp xuống, bốn phía thiểm điện hoành không, phảng phất tinh hà đảo ngược, nhật nguyệt vô quang, trong thiên địa hết thảy đều bị lôi quang bao phủ. Lăng Tiêu cũng là trong phút chốc liền xuất hiện ở trong một mảnh lôi đình thế giới. Thần Tiêu diệt thế lôi đạo cấm chiêu, thần tiêu vạn giới sao? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, thần tiêu diệt thế lôi đạo được xưng là bí pháp tuyệt thế lôi đạo của chiến điện cửu đại vô thượng thánh pháp, thậm chí còn bá đạo hơn cả lôi đế quyết của cửu trọng đế khuyết. Thần tiêu vạn giới này chính là lấy bản nguyên của lôi đạo, biến ảo chư thiên vạn giới. Người ở trong đó trừ phi có thể cao hơn người thi pháp một cảnh giới lớn, nếu không rất khó từ trong đó chạy ra, động một chút chính là kết cục thi cốt vô tồn. Bùm! Một đạo lôi quang trong suốt vặn vẹo từ trên trời giáng xuống, trong lòng Lăng Tiêu một trận cảnh giác, không khỏi dịch ngang ra, lôi quang mãnh liệt chói mắt, trực tiếp oanh vào vị trí ban đầu của Lăng Tiêu, hư không nơi đó nhất thời vô thanh vô tức chôn vùi. Lôi đình thật khủng bố, một kích này chỉ sợ đã đạt tới trình độ có thể so với một kích của thánh nhân. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, bùm, bùm, bùm, mà sau khi một đạo lôi quang kia rơi xuống, phảng phất một mảnh hư không này đều bị khuấy động lên, ức vạn đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống, hướng Lăng Tiêu rơi xuống, ẩn chứa lực lượng chấn động vô cùng khủng bố. Mỗi một kích đều làm hư không vặn vẹo, ẩn chứa lực lượng chấn động hủy diệt tất cả. Vèo, thân hình Lăng Tiêu lóe ra, trần dẫn na di bí thuật, không ngừng di chuyển trong lôi đình, tốc độ nhanh đến cực hạn, nhưng những lôi quang kia phảng phất đem hắn tập trung, hơn nữa hư không chung quanh càng rụt càng nhỏ, để cho hắn căn bản không có bất kỳ đường trốn tránh nào. Bùm! Một đạo lôi quang màu đen oanh ở trên người Lăng Tiêu, nhất thời làm cho Lăng Tiêu cả người tê dại, lôi quang vô tận hướng trong cơ thể hắn vọt tới. Nuốt cho ta! Trong lòng Lăng Tiêu quát lạnh một tiếng, trong phút chốc đồng thời vận chuyển thôn thiên bí thuật cùng lôi đế quyết, bắt đầu thôn phệ cỗ lôi quang hủy diệt kinh khủng kia, lôi đế quyết cùng thần tiêu diệt thế lôi đạo vốn chính là đồng tông đồng nguyên, nhưng Lôi Huyền Thất Bại lại căn bản không biết Lăng Tiêu tu luyện lôi đế quyết, cho nên phiến lôi quang kia tự nhiên liền thành chất dinh dưỡng trong cơ thể Lăng Tiêu. Bốn phương thiên địa đều đang kịch liệt rung động, Lăng Tiêu phảng phất bị lôi quang vô tận bao phủ, trong phút chốc liền mất đi tung tích. Cho dù ngươi là sắt thép, trong thần tiêu vạn giới cũng chỉ có thể hồn phi phách tán. Ánh mắt Lôi Huyền Thất Bại sâu thẳm, lạnh lùng nói. Hắn thần tiêu vạn giới chính là hắn cường đại nhất át chủ bài một trong, hắn từng lấy thần tiêu vạn giới cứng rắn luyện chết qua không chỉ một tôn thánh nhân, trong đó không thiếu thân thể cường đại ma tộc cùng yêu tộc cường giả. Thần tiêu vạn giới chính là cấm chiêu của thần tiêu diệt thế lôi đạo, truyền thuyết cho dù là thánh bảo cũng có thể bị dung thành thiết thủy, lòng sư thúc sẽ không có việc gì chứ. Hổ tử biến sắc, tràn ngập vẻ lo lắng nói. Hẳn là không có việc gì đi. Tiểu tử này luôn luôn phúc lớn mạng lớn. Con lừa đen cũng có chút không xác định nói, đối mặt với thần tiêu diệt thế lôi đạo khủng bố như thế, trong lòng nó cũng có chút bồn chồn. Bùm! Nhưng vào lúc này, lôi quang vô tận trong thần tiêu vạn giới bỗng nhiên phun mỏng ra. Trong đó mơ hồ hiện ra một đạo tử khí lượn lờ thân ảnh thần bí, sau một khắc Lăng Tiêu trực tiếp từ trong lôi quang vô tận vọt ra. Ha ha ha, Lôi Huyền Thất Bại, lôi đình yếu như vậy còn muốn giết ta. Người không phải là đầu óc nước vào chứ? Lăng Tiêu cười lạnh nói, không chút che giấu vẻ trào phúng trong ánh mắt. Hắn giờ phút này cả người tràn ngập vô cùng vô tận lực lượng, này thần tiêu vạn giới bên trong lôi đình. Có thể nói là Lôi Huyền Thất Bại trong cơ thể tinh thuần nhất lôi đình chi lực biến thành, ẩn chứa lôi đạo bản nguyên, bị Lăng Tiêu thôn phệ về sau. Hắn lôi đế quyết cũng là bắt đầu đột nhiên tiến mạnh lên, nguyên bản chỉ là hình thức ban đầu lôi đế chân thân, giờ phút này cũng là nhanh chóng ngưng thực lên. lĩnh ngộ của Lăng Tiêu trên Lôi Đế Quyết đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh cũng đã đạt tới cảnh giới đại thành, hơn nữa còn phun trào về phía cảnh giới viên mãn. Hơn nữa, như thế mênh mông lôi đạo bản nguyên cũng đang rèn luyện thân thể của hắn, để cho hắn khoảng cách lần thứ bảy niết bàn kiếp lại càng gần một bước. Long Ngạo Thiên, người muốn chết. Lôi Huyền Thất Bại vừa sợ vừa giận, căn bản không thể tưởng được vì sao thần tiêu vạn giới vẫn như cũ tổn thương không được Lăng Tiêu mảy may, thậm chí thoạt nhìn hơi thở của Lăng Tiêu ngược lại càng ngày càng cường đại. Thần quang quanh thân hắn bắt đầu khởi động, trong phút chốc giống như một tia chớp bắn vào trong thần tiêu vạn giới, ngang không một chưởng hướng đầu Lăng Tiêu đánh xuống. Lôi Huyền Thất Bại thật sự nổi giận, thiên địa pháp tắc mênh mông quanh thân hắn lượn lờ, một kích này phảng phất là thiên đạo chi uy, ẩn chứa âm dương lưu động, hỗn độn mở ra thần uy vô địch. Thần tiêu vạn giới tuy rằng không có thương tổn được Lăng Tiêu, nhưng Lăng Tiêu giờ phút này cũng không có cách nào chạy ra thần tiêu vạn giới, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lôi Huyền Thất Bại một chưởng hướng hắn vỗ tới. Giết! Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lùng vô cùng, đón Lôi Huyền Thất Bại đánh ra một quyền. Huyết khí xung quanh hắn bốc lên mãnh liệt, quyền ấn giống như hoàng kim đúc, hơn nữa có long uy mênh mông tràn ngập, phảng phất để cho tứ phương thiên khung đều kịch liệt chấn động. Một quyền này cương mãnh bá đạo, phảng phất có thể một quyền xuyên thủng bầu trời. Không biết sống chết. Lăng Tiêu lựa chọn chính diện cứng rắn, quả thực là hợp với tâm ý thất bại của Lôi Huyền, sát khí trong ánh mắt hắn vô cùng rực rỡ, tốc độ nhanh hơn vài phần, trong phút chốc đã đến trước mặt Lăng Tiêu. Nhưng vào lúc này, trong con ngươi Lăng Tiêu bỗng nhiên lộ ra một tia thần mang kỳ dị. Định, một đạo âm tiết cổ xưa mà tối nghĩa từ trong miệng Lăng Tiêu phun ra, quanh thân hắn trong nháy mắt hiện ra từng đạo quang mang thần bí, giống như dòng sông thời gian, trong phút chốc liền tràn vào trong cơ thể Lôi Huyền Thất Bại. Đồng thời, Lăng Tiêu mi tâm bên trong hào quang rực rỡ, phảng phất xuất hiện một quả kỳ dị màu đen la bàn, tại nhỏ lưu chuyển xoay tròn, phảng phất là hết thảy thời gian bản nguyên, hóa quy thiên địa vạn vật ban đầu. Lôi Huyền Thất Bại trong nháy mắt cả người run lên, giống như là không thể nhúc nhích, bị giam cầm ở trong hư không. Cái gì? Lôi Huyền Thất Bại cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kinh hãi. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ là một hơi thở trong lúc đó, hắn liền từ cái loại này bị giam cầm trong trạng thái giải thoát, nhưng là một hơi thở này thời gian đối với Lăng Tiêu mà nói đã đủ rồi. Một đạo quyền ấn kim quang cuồn cuộn tung hoành hư không mà đến, lượn lờ hỗn độn khí, phảng phất xuyên thấu 3000 thế giới, trực tiếp oanh vào mi tâm Lôi Huyền Thất Bại. Răng rắc. Lăng Tiêu kia một đạo mênh mông thiên đế chi quyền, phảng phất xuyên thấu thập phương cửu Âu, quá khứ tương lai, có được vĩnh hằng bất hủ thần bí dao động, trong phút chốc liền đem mi tâm Lôi Huyền Thất Bại oanh nổ. Lôi Huyền Thất Bại thân là thánh nhân, thân thể tự nhiên là vô cùng kiên cố, nhưng dưới một quyền này của Lăng Tiêu, đầu lâu lại giống như là dưa hấu trực tiếp nổ tung, huyết quang tràn ngập ra, thoạt nhìn vô cùng thảm thiết. Lăng Tiêu từ lúc thôn phệ Lôi Đình bổn nguyên lực cũng đã quyết định bố trí cho Lôi Huyền một cái bẫy. Lấy năm tháng la bàn để thúc giục Nguyệt Kinh, tuy rằng đối với Lăng Tiêu mà nói vẫn là gánh nặng cực lớn, nhưng không cần trả giá thiêu đốt bản nguyên sinh mệnh lớn như vậy. Tại khoảnh khắc Lôi Huyền Thất Bại tới gần Lăng Tiêu, thời gian dừng lại, vì Lăng Tiêu thắng được tiên cơ. Vì thế, thiên đế quyền hắn xúc thế đã lâu bộc phát, thân thể vô cùng dưới sự gia trì của Lõng Bạo Thần Thông, rốt cục có được lực lượng có thể làm bị thương nặng thánh nhân, đầu Lôi Huyền Thất Bại trực tiếp bị Lăng Tiêu oanh nổ. Bùm! Lăng Tiêu lăng không một cước đá ra, nhất thời đem Lôi Huyền Thất Bại đá bay ra ngoài. Tất cả mọi người giờ khắc này đều sợ ngây người. Lôi Huyền Thất Bại lại bị Lăng Tiêu một quyền oanh nổ đầu, hơn nữa chật vật như thế bị đá bay ra ngoài. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng. Lôi Huyền Thất là ai? Lôi Điện Chi Chủ, Chiến Thần Điện siêu cấp cường giả, Thánh Nhân Lão Tổ, đồng thời cũng là tạm đại Chiến Thần vị trí, có thể nói quyền thế ngập trời, coi như là ở 12 bất hủ thánh địa bên trong, cũng là đại nhân vật vang dội. Nhưng hắn vậy mà bị một cái chỉ có 6 chuyển bán thánh Lăng Tiêu anh nổ đầu, để cho tất cả mọi người là cảm giác được phảng phất là ở trong mộng đồng dạng. Long Sư Thúc Uy Vũ. Long Sư Thúc Uy Vũ. Đông đảo đệ tử Chiến Thần Điện điên cuồng giống lên, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái cuồng nhiệt. Tên hỗn đản này, làm sao có thể? Trong ánh mắt Chiến Thiên Hành tràn đầy thần sắc kinh hãi, căn bản không thể tin được hết thảy trước mắt. Lôi Huyền Thất Bại chính là sư tôn của hắn, cường giả thánh nhân đỉnh phong, hôm nay lại ở trong tay Lăng Tiêu ăn thiệt thòi lớn như vậy, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Long Sư Thúc đây là muốn nghịch thiên sao? Hổ Tử mở to hai mắt, cùng Thiết Ngư mắt to chừng mắt nhỏ, thần sắc vô cùng khiếp sợ. Người này là muốn khiếp sợ toàn bộ thần giới sao? Con lừa đen cũng nhỏ giọng nói thầm. Bùm! Trong hư không, huyết quang tràn ngập, Lôi Huyền Thất Bại quanh thân lôi đình mãnh liệt vô cùng, khí tức sinh mệnh bàng bạc bắt đầu khởi động. Thân thể hắn nhanh chóng khôi phục, cơ hồ là trong chốc lát liền khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng trên mặt hắn lại tràn ngập thần sắc khiếp sợ, sát ý trong con người giống như thực chất. Khụ khụ, Long Ngạo Thiên, ngươi lại hiểu được lực cấm kỵ. Thanh âm Lôi Huyền Thất Bại băng hàn thấu xương, khí tức xung quanh càng kinh khủng. Trong lòng hắn phảng phất nhấc lên sóng to gió lớn, căn bản không ngờ Lăng Tiêu lại hiểu được lực lượng của năm tháng. Loại lực cấm kỵ này đối với thánh nhân mà nói đều là cực khó nắm giữ, được xưng chỉ có đế cảnh trong truyền thuyết mới có thể nắm giữ loại lực lượng cấm kỵ này. Lăng Tiêu trước mắt càng làm cho hắn nhìn không thấu, trong lòng của hắn bỗng nhiên có chút hối hận, cảm giác được không nên xúc động như thế liền ra tay với Lăng Tiêu. Bùm! Nhưng vào lúc này, ba người Lưu Văn Chính bị thiên binh thánh pháp của Hoa Nghiêm bao phủ, thần quang màu tím vô tận xung quanh bốc lên, khí huyết ngập trời, ba người bọn họ tay nắm quyền ấn vô địch, mỗi một quyền đều có thể phá nát một đạo thần binh khủng bố. Thiên binh thánh pháp hình thành thần binh, nhao nhao bị ba người Lưu Văn Chính đánh thành bột mịn, căn bản không có cách nào thương tổn đến bọn họ một phân một hào. Vèo, vèo, vèo, Lưu Văn Chính ba người tung trời mà lên. Đem thiên binh thánh pháp hình thành lĩnh vực sau khi phá vỡ, đồng thời hướng Hoa Nghiêm cùng Thiên Chú Tông nữ thánh nhân đánh tới. Quyền ấn khủng bố, tràn ngập cả bầu trời, giống như từng ngôi sao thần bí, nở rộ trên chín tầng trời, lập tức ngã xuống, muốn hủy diệt một phương thiên địa này. Sắc mặt Hoa Nghiêm và nữ thánh nhân của Thiên Chú Tông đều vô cùng ngưng trọng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, mặc dù bọn họ kiệt lực chống lại, nhưng căn bản không thể ngăn cản quyền ấn vô địch của ba người Lưu Văn Chính. Trong nháy mắt liền rơi vào hạ phong, hơn nữa thoạt nhìn có chút tràn ngập nguy cơ. Bọn họ vừa mới khôi phục cảnh giới thánh nhân, làm sao có thể có chiến lực có thể so với thánh nhân đỉnh phong? Hoa Nghiêm nghiến răng nghiến lợi nói, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn có thể cảm giác được, ba người Lý Văn Chính khí tức quanh thân dâng lên, sinh mệnh tinh hoa thập phần nồng đậm, chính là vừa mới khôi phục thánh nhân cảnh trạng thái không lâu, nhưng chiến lực của bọn họ vậy mà khủng bố như thế, so với Hoa Nghiêm cùng Thiên Chú Tông nữ thánh nhân còn cường đại hơn. Thánh nhân đỉnh phong chiến lực, hơn nữa vạn kiếp bất diệt thánh pháp, để cho Hoa Nghiêm cùng Thiên Chú Tông nữ thánh nhân có chút khổ không thể tả. Hoa huynh, xem ra hôm nay chúng ta là không mang đi Long Ngạo Thiên tiểu xúc sinh kia, hiện tại Lôi Huyền thất bại tự thân khó bảo toàn, lại ra Lưu Văn Chính, Sung Hư, Sung Hòa ba cái biến số này, không bằng chúng ta trước rời đi đi. Nữ thánh nhân Thiên Chú Tông truyền âm cho Hoa Nghiêm nói, xem ra cũng chỉ có thể như thế, nhưng là Long Ngạo Thiên trên người có đại bí mật. Nếu là bỏ lỡ lúc này đây, chỉ sợ lại muốn bắt được hắn liền khó khăn. Hoa Nghiêm vô cùng không cam lòng nói. Nhưng hắn cũng biết, kế hoạch lần này chỉ sợ là hoàn toàn thất bại, Lôi Huyền thất bại tự thân khó bảo toàn, bọn họ cũng không cách nào trông cậy vào Lôi Huyền thất bại. Vô luận là Lăng Tiêu thực lực khủng bố cùng cường đại như thế, hay là Lưu Văn Chính ba người khôi phục thánh nhân chi cảnh tu vi cùng chiến lực, đây đều là chuyện bọn họ không có tưởng tượng đến, đều là lúc này đây kế hoạch biến số. Các người muốn đi, hay là lưu lại cho ta đi? Hai vị sư đệ, cho bọn họ nếm thử vạn kiếp chiến trận của chiến điện ta. Lưu Văn Chính dường như nhận ra suy nghĩ của Hoa Nghiêm và nữ thánh nhân Thiên Chú Tông, lập tức cười lạnh một tiếng nói. Tốt. Sư huynh yên tâm, bọn họ một người cũng chạy không thoát. Người phạm chiến điện ta, mặc dù xa tất chu. Sung Hư và Sung Hòa cũng cười lạnh một tiếng nói. Răng rắc. Thần quang mãnh liệt từ trên người ba người bọn họ bốc lên, bốn phía hư không chấn động, ba người bọn họ phảng phất cùng thiên địa đại đạo dung làm một thể, từng đạo đạo vận thần bí tràn ngập ra, đem hư không bốn phương đều phong tỏa. Cái gì? Đáng chết! Chúng ta lao ra ngoài! Hoa Nghiêm nhận ra biến hóa trong hư không bốn phía, không khỏi biến sắc, hướng về phía nữ thánh nhân Thiên Chú Tông giống to một tiếng nói. Đi thôi! Thiên Chú Tông nữ thánh nhân cũng là không có bất kỳ chần chờ, hai tay đột nhiên xé, liền muốn hướng xa xa chạy đi. Ầm ầm, bốn phía thiên địa rung động, từng đạo thần quang giống như tua rùa rơi xuống, hình thành xiềng xích trùng trùng điệp điệp, phảng phất đem thiên địa chia thành vô số đạo, dày đặc ma ma, đem nữ thánh nhân của Hoa Nghiêm cùng Thiên Chú Tông vây ở trong đó. Giết! Ba người Lưu Văn Chính trong ánh mắt lóe lên hàn quang, trong nháy mắt tung hoành mà lên, thi triển ra quyền ấn vô địch, giết về phía nữ thánh nhân của Hoa Nghiêm và Thiên Chú Tông. Răng rắc! Lôi quang mãnh liệt, sương mù hỗn độn tràn ngập, khí tức của ba người Lưu Văn Chính đều tăng vọt lên, bốn phía đại đạo tràn ngập, quanh thân bọn họ thoáng hiện ra ký hiệu thần bí, cùng đại đạo bản nguyên tương hợp, lực lượng càng ngày càng khủng bố. Vạn kiếp chiến trận, chính là lấy ba người bọn họ vạn kiếp bất diệt thánh pháp dung hợp, lẫn nhau lực lượng chồng lên nhau, để cho mỗi người đều có thể bộc phát ra gấp ba lần chiến lực. Lưu Văn Chính ba người vốn thực lực chính là vô cùng khủng bố, đã đạt tới thánh nhân cảnh đỉnh phong, giờ phút này lại một lần bộc phát gấp ba chiến lực, nhất thời quyền ấn cũng là trở nên càng thêm sắc bén lên. Bùm! Hoa Nghiêm ở trong vạn kiếp chiến trận, ngược lại có vẻ có chút bó tay bó chân, coi như là hắn thúc giục thiên phú thần thông của hoa tộc vạn pháp bất xâm, nhưng những kiếp lực kia phảng phất có thể tiêu hao lực lượng vạn pháp bất xâm, đến cuối cùng Hoa Nghiêm bị Lưu Văn Chính một quyền đánh bay ra ngoài. Mà Thiên Chú Tông nữ thánh nhân cũng đều là sắc mặt đại biến, bốn phía hư không chấn động, ngàn vạn đạo quyền ấn hướng nàng bao phủ xuống, đem thánh đạo kết giới quanh thân nàng vỡ nát ra. Phụt! Thiên Chú Tông nữ thánh nhân trực tiếp bay ra ngoài, cỗ quyền lực bá đạo vô cùng tàn sát bừa bãi trong cơ thể nàng, không ngừng phá hủy sinh cơ trong cơ thể nàng, làm cho cả người nàng rung động, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Vèo, từng đạo trật tự thần liên ngang không mà đến, trực tiếp đem nàng quấn quanh lên, hơn nữa khóa lại trong cơ thể nàng thánh lực cùng với sinh mệnh bổn nguyên, để cho nàng căn bản không có chút nào lực phản kháng. Đáng chết. Hoa Nghiêm nhìn thấy một màn như vậy, sắc mặt đại biến, trong lòng bàn tay xuất hiện một quả phù văn cổ xưa, trong phút chốc bị hắn bóp nát ra, muốn quấn lấy hắn rời khỏi mảnh hư không này. Phá! Ánh mắt Lưu Văn Chính lóe lên, trong miệng khẽ mắng một tiếng, trong nháy mắt một quyền liền phá nát một quả phù văn kia, hơn nữa oanh vào trên người Hoa Nghiêm, đem hắn đánh bay ra ngoài, trong miệng ho ra máu không ngừng. Đồng dạng, Lưu Văn Chính cũng giống như nữ thánh nhân của Thiên Chú Tông, cũng bị ba người Lưu Văn Chính giam cầm. Hai vị thánh nhân của Hoa tộc và Thiên Chú Tông cứ như vậy bị người ta bắt sống. Hoa Thiên Khung cùng Dương Văn trong ánh mắt đều tràn đầy thần sắc khó có thể tin, lập tức cả người đều là nhịn không được bắt đầu run rẩy, mà đệ tử hai tông này không còn có trước đó loại kia vênh váo tự đắc bộ dáng, đều là giống như chó nhà có tang, vô cùng thấp thỏm. Hoa huynh, hai vị sư thúc đều bị ba lão thất phu kia bắt được, chúng ta chỉ sợ cũng phải chạy trời không khỏi nắng. Dương Văn trong ánh mắt tràn đầy thần sắc thất kinh, truyền âm cho Hoa Thiên Khung nói: Chiến thần điện hôm nay bốn bề thọ địch, bọn họ căn bản không dám giết hai vị sư thúc, chúng ta sốt ruột cũng vô dụng, yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Hoa Thiên Khung ngược lại vô cùng bình tĩnh, nhưng ánh mắt cũng có chút ngưng trọng. Tình thế chiến thần điện hôm nay làm cho hắn càng ngày càng nhìn không thấu. Chiến thần chí tôn chân chính, chư vị thái thượng trưởng lão, bảy điện khác của cửu điện chi chủ đều không có ở đây, chỉ có Lôi Huyền Thất cùng Lăng Tiêu, Lưu Văn Chính ba người đang tranh đấu, thấy thế nào cũng rất kỳ quái. Hoa Thiên Khung cảm giác được một cỗ khí tức âm mưu thập phần nồng đậm. Lôi Huyền thất bại, ngươi còn muốn gian ngoan mất linh sao? Lưu Văn Chính, Sung Hư và Sung Hòa ba người hơi thở phồng lên, trong con ngươi tràn đầy thần sắc vô cùng lạnh như băng, ngang trời đánh về phía Lôi Huyền, vây quanh hắn ở trung ương. Các ngươi, điều này sao có thể? Sắc mặt Lôi Huyền thất bại trở nên vô cùng khó coi. Hoa Nghiêm cùng nữ thánh nhân Thiên Chú Tông thực lực vô cùng cường đại. Lôi Huyền thất bại chính mình cũng không có nắm chắc đối phó bọn họ, nhưng giờ phút này lại bị ba người Lưu Văn Chính bắt sống, làm cho Lôi Huyền thất bại căn bản không có cách nào tin tưởng. Nhưng hết thảy trước mắt này cũng làm cho hắn hiểu được, chỉ sợ lúc này đây hắn thật sự tính sai. Bùm! Nhưng vào lúc này, trong hư không phiên thiên ấn hào quang đại phóng, đột nhiên đem Tử Tiêu thức đụng bay ra ngoài, sau đó ngang trời mà đến, trực tiếp đem giam cầm Lăng Tiêu thần tiêu vạn giới cho đánh nát ra. Lăng Tiêu hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt liền xuất hiện ở bên cạnh ba người Lưu Văn Chính. Ba vị sư huynh, tu vi của các ngươi đều khôi phục. Thật sự là đáng mừng. Lăng Tiêu khẽ cười nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ vui sướng. Cái này còn phải đa tạ tiểu sư đệ thành toàn, nếu là không có ngươi, chỉ sợ ba người chúng ta muốn khôi phục tu vi còn không biết phải tới khi nào. Lưu Văn Chính có chút cảm khái nói. Cái gì? Ba lão già này sở dĩ khôi phục tu vi lại có liên quan đến Long Ngạo Thiên. Trong lòng Lôi Huyền thất bại chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Lăng Tiêu trước mắt càng ngày càng làm cho hắn thấy không rõ lắm, nhưng Lôi Huyền thất bại cũng hiểu được, chỉ sợ trên người Lăng Tiêu có tạo hóa vô thượng, làm cho trong lòng hắn cũng là càng ngày càng tò mò. Thiên Chú Tông cùng Hoa tộc đối với Lăng Tiêu coi trọng như thế, chỉ sợ không chỉ là bởi vì Lăng Tiêu cùng Cơ Phi Huyên quan hệ không nhỏ đơn giản như vậy. Lôi Huyền thất bại, hành động của ngươi đã làm cho phần đông đệ tử chiến thần điện ta thất vọng đau khổ, nếu là ngươi bó tay chịu trói, có lẽ chiến thần đại nhân còn có thể đối với ngươi xem nhẹ, nếu không cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Lưu Văn Chính lạnh lùng nói. Lưu Văn Chính, ta hiện tại chính là chiến thần chí tôn, các ngươi cãi lại hiệu lệnh của ta, chính là khi sư diệt tổ, các ngươi bất kính với ta, chính là phản tông. Trong ánh mắt Lôi Huyền thất bại tràn đầy hàn ý, nhìn chăm chăm Lăng Tiêu, Lưu Văn Chính, Sung Hư và Sung Hòa bốn người nói. Chiến thần chí tôn, ta phi, lão gia hỏa này thật đúng là coi mình như củ hành. Con lừa đen cười lạnh một tiếng, nhỏ giọng nói thầm. Nếu không phải chiến thần đại nhân bế quan tu luyện, làm sao có thể tới phiên hắn tạm thời thay mặt chiến thần chí tôn? Đông đảo đệ tử chiến thần điện cũng đều cười lạnh, thập phần không phục nói. Hành động thất bại của Lôi Huyền hoàn toàn làm lạnh trái tim của đông đảo đệ tử chiến thần điện, làm cho trong lòng bọn họ đều tràn ngập chán ghét cùng khinh thị. Lôi Huyền thất bại, chết đến nơi người còn dám bày phổ chiến thần chí tôn. Không biết sống chết. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong con người tràn đầy sát ý lạnh như băng. Lưu sư huynh, nếu hắn muốn chết, vậy thành toàn hắn. Ta ngược lại muốn nhìn xem, chúng ta đem hắn bắt được, hắn nơi nào còn có mặt mũi dám tự xưng là chiến thần chí tôn. Sung Hư cũng cười lạnh một tiếng nói. Ta cuối cùng lại khuyên các ngươi một câu, đem Long Ngạo Thiên giao ra, không nên cùng ta đối nghịch, nếu không coi như là chiến thần đại nhân xuất quan cũng cứu không được các ngươi. Sau khi Lôi Huyền thất bại nghe được lời của đám người Lăng Tiêu và Lưu Văn Chính, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, giống như có chỗ dựa nào đó, thần sắc lạnh nhạt vô cùng. Vậy sao? Nhưng vào lúc này, hư không khẽ run lên, một đạo thanh âm kỳ ảo mà mờ ảo vang lên trong hư không. Ong! Thần quang rực rỡ ở trong hư không nở rộ ra, giống như là một viên mặt trời rực rỡ chiếu rọi ra thần quang vạn trượng, một đạo thân ảnh tuyệt thế mặc bạch y xuất hiện ở trong hư không, khí tức mênh mông vô cùng, để cho tất cả mọi người nhịn không được cả người run rẩy. Là, chiến thần đại nhân xuất quan. Có người kinh hô một tiếng nói, nhất thời trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng mừng như điên. Bùm! Trong hư không quang mang mãnh liệt bốc lên, từng đạo sương mù hỗn độn tràn ngập, một đạo thân ảnh mặc áo trắng đứng ở trên 9 tầng trời, tay áo bồng bềnh, phong hoa tuyệt đại, tuy rằng thấy không rõ khuôn mặt, nhưng một đôi con người lại so với ngôi sao còn sáng chói hơn. Quanh thân nàng tản mát ra một cỗ khí tức mênh mông như biển, phảng phất cùng thiên địa bốn phía dung làm một thể, đại đạo pháp tắc hiển hóa, nhất cử nhất động đều ẩn chứa thiên uy khó lường. Sự xuất hiện của nàng lập tức khiến cả chiến thần điện sôi trào lên. Chủ tể tối cao vô thượng của chiến thần điện, bạch y chiến thần xuất quan. Ha ha ha, chiến thần đại nhân xuất quan, Lôi Huyền thất bại sắp xong đời. Hổ tử đám người đều là vô cùng kích động phá lên cười, trong ánh mắt tràn đầy vui sướng. Chiến thần đại nhân, Lôi Huyền thất căn bản không xứng trở thành trưởng lão chiến thần điện ta, kính xin chiến thần đại nhân làm chủ cho chúng ta. Lôi Huyền thất bại lão thất phu này đáng chết. Chiến thần đại nhân, Long sư thúc bảo vệ tôn nghiêm của chiến thần điện ta, hắn hoàn toàn xứng đáng là tiểu chiến thần. Đông đảo đệ tử chiến thần điện lòng đầy căm phẫn nói, trong ánh mắt đều tràn ngập vẻ phẫn nộ. Hành động thất bại của Lôi Huyền đã hoàn toàn làm cho bọn họ lạnh lòng, Lăng Tiêu bại Dương Văn, Hoa Thiên Khung, đại chiến Lôi Huyền thất bại mà không rơi vào thế hạ phong, cái loại phong thái tuyệt thế này đã hoàn toàn thuyết phục tâm của đông đảo đệ tử chiến thần điện. Trong lòng bọn họ đối với Lăng Tiêu sinh ra vô tận cuồng nhiệt sùng bái, thậm chí tự phát hô lên tiểu chiến thần ba chữ này. Tiểu chiến thần, tên hỗn đản Long Ngạo Thiên kia hắn cũng xứng. Chiến Thiên Hành vừa sợ vừa giận nói, nhìn thấy bạch y chiến thần xuất hiện, trong ánh mắt của hắn tràn đầy thân sắc vô cùng sợ hãi, nhưng mọi người hoan hô lại để cho trong lòng của hắn tràn ngập đố kỵ cùng không cam lòng, khuôn mặt anh Tuấn đều có chút vặn vẹo. Tiểu chiến thần, đại biểu cho truyền nhân chiến thần chân chính của chiến thần điện, cũng là chiến thần đời sau. Hiện giờ trong chiến thần điện, tổng cộng có 4 vị thánh tử, theo thứ tự là Ngây Thường, Cao Dương, Vũ Hùng và Chiến Thiên Hành, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Tiểu chiến thần sẽ sinh ra trong 4 người bọn họ, nhưng hiện tại đông đảo chiến thần điện đệ tử lại đem Lăng Tiêu nhận định là trong lòng bọn họ chân chính tiểu chiến thần, Chiến Thiên Hành làm sao có thể không ghen tị. Hai vị trưởng lão đều bị bắt, bạch y chiến thần xuất quan, chúng ta nên làm gì bây giờ? Sắc mặt Dương Văn hơi thay đổi, có chút thấp thỏm và sợ hãi. Chiến thần điện bây giờ chỉ là miễn cưỡng treo ở cuối thập nhị bất hủ thánh địa, bọn họ không dám đắc tội Thiên Chú Tông cùng hoa tộc ta, nếu là bọn họ dám bất kính với chúng ta. Thiên Chú Tông cùng hoa tộc liên thủ nhất định có thể đem chiến thần điện san thành bình địa. Hoa Thiên Khung cười lạnh một tiếng nói, thần sắc lạnh lùng vô cùng, không có chút e ngại. Hoa tộc thân là đế tộc, chính là hậu duệ của cửu đế, ở trong thần giới có được địa vị vô cùng siêu nhiên, làm cho trong lòng Hoa Thiên Khung tự có một cỗ ngạo khí, làm cho hắn khi đối mặt với bạch y chiến thần cũng không có chút sợ hãi. Bạch y chiến thần, đây là đột phá. Cả người Lăng Tiêu chấn động, trong con ngươi lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác được, lúc này bạch y chiến thần cùng 4 phía thiên địa hòa làm một thể, mặc dù đứng ở trong hư không, nhưng giống như là trở thành thiên địa đại đạo một bộ phận, giống như là thiên địa quân vương đồng dạng, có thể chúa tể đại đạo lực lượng, khí tức sâu không lường được. Đây là lực lượng thánh vương mới có thể có được. Lúc trước bạch y chiến thần, tu vi cũng đã đạt tới đại thánh đỉnh phong, Lăng Tiêu thật không ngờ bạch y chiến thần rốt cục vẫn là đột phá. Sau khi thấy bạch y chiến thần, trong lòng Lăng Tiêu và Lưu Văn Chính cũng bình tĩnh lại. Bạch y chiến thần con người rất sáng chói, giống như ngôi sao bình thường, đồng thời lại vô cùng thâm âu, giờ phút này bình tĩnh nhìn Lôi Huyền thất bại, không ai biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ cái gì. Lôi sư huynh, người làm cho ta quá thất vọng rồi. Bạch y chiến thần bình tĩnh mở miệng nói, thanh âm mờ mịt mà thần bí, phảng phất ẩn chứa một loại đạo vận thần bí. Hắc hắc, Liễu bạch y, không cần ở chỗ này giả mù sa mưa, năm đó nếu không phải lão già kia thiên vị, chỉ bằng ngươi cũng có thể trở thành chiến thần. Lôi Huyền thất bại nhìn chằm chằm bạch y chiến thần cười lạnh một tiếng nói. Nhưng đó đều là chuyện quá khứ, nhưng hôm nay người lạm dụng đặc quyền chiến thần, đối đãi với Long Ngạo Thiên có công với chiến thần điện như thế, sẽ không sợ làm lạnh tâm của chúng đệ tử chiến thần điện sao? Bạch y chiến thần thản nhiên nói, ánh mắt vẫn vô cùng bình tĩnh. Liễu bạch y, Long Ngạo Thiên đối với ta bất kính, cuồng vọng tự đại, ta giáo huấn hắn một trận thì thế nào? Hôm nay ta chính là muốn đem hắn bắt lại giáo huấn một trận, ngươi muốn ngăn cản ta sao? Lôi Huyền lạnh lùng nói. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Lôi Huyền thất bại cũng quá cản rỡ đi. Lúc trước luôn miệng muốn trấn áp Lăng Tiêu, nhưng hiện tại Bạch Y Chiến Thần đều xuất quan, hắn vậy mà vẫn là không có một chút nhả ra dấu hiệu, hắn lấy đâu ra sức mạnh. Hơn nữa, Lôi Huyền thất bại không để ý mệnh lệnh của Bạch Y Chiến Thần, chẳng lẽ là muốn phản tông hay sao? Liễu Bạch Y, cái tên thật kỳ quái. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm thầm nghĩ, đây là hắn lần đầu tiên nghe nói Bạch Y Chiến Thần tên, bất quá cái tên này cũng quá trung tính hóa điểm, để Lăng Tiêu đều có chút không cách nào xác định cái này Bạch Y Chiến Thần rốt cuộc là nam hay là nữ. Lôi sư huynh, Long Ngạo Thiên là chiến điện chi chủ, cùng ngươi địa vị giống nhau, ngươi không có tư cách xử trí hắn. Có ta ở đây, ngươi không có cơ hội đâu. Theo ta đi một chuyến đi, đến mấy vị lão tổ trước mặt tạ tội, có lẽ bọn họ còn có thể xem nhẹ ngươi. Bạch Y Chiến Thần thản nhiên nói. Liễu Bạch Y, chỗ dựa lớn nhất của ngươi, không phải là bởi vì ngươi đột phá một bước kia sao? Ta nói hôm nay ta muốn mang Long Ngạo Thiên đi, không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản ta. Lôi Huyền thất bại lạnh giọng nói, trong con ngươi có hào quang màu đen mờ mịt, mơ hồ để lộ ra vài phần tàn nhẫn cùng tà ác. Vậy sao? Ta đây thật đúng là muốn thử xem. Ta cũng rất tò mò lá bài tẩy của Lôi sư huynh, rốt cuộc là cái gì? Bạch Y Chiến Thần bình tĩnh nói, trong con ngươi sáng lạn chói mắt, ẩn chứa từng đạo phong mang thần bí. Hắn chỉ là thánh nhân đỉnh phong tu vi, lấy đâu ra sức mạnh muốn chống lại chiến thần đại nhân. Sung Hư có chút kinh ngạc nói. Nhưng ta cảm giác được có gì đó không đúng, Lôi Huyền thất bại sẽ không điên, chỉ có thể nói rõ hắn có chỗ dựa, các ngươi đều cẩn thận một chút, nếu có chuyện gì phát sinh, nhất định phải bảo vệ tốt tiểu sư đệ. Lưu Văn Chính nhìn Lôi Huyền một cái thật sâu, sau đó truyền âm cho Sung Hư, Sung Hòa nói. Sư huynh yên tâm, cho dù chúng ta chết cũng sẽ bảo vệ an toàn cho tiểu sư đệ. Sung Hư và Sung Hòa đều trịnh trọng gật đầu nói. Ta cuối cùng nói một câu, đem Long Ngạo Thiên giao cho ta, nếu không, vậy đừng trách ta không khách khí. Lôi Huyền thất bại lạnh lùng nói, toàn thân có hào quang màu đen mờ mịt, con ngươi của hắn cũng trở nên càng ngày càng hắc ám cùng tà ác. Xem ngươi nhiều năm như vậy vì chiến thần điện chịu mệt nhọc phân thượng, ta cuối cùng lại gọi ngươi một câu Lôi sư huynh. Bạch Y Chiến Thần khẽ thở dài một tiếng, con ngươi cũng là chậm rãi trở nên sắc bén lên, phảng phất có hai đạo thần kiếm sáng chói, muốn từ trong con ngươi của nàng bắn ra, đâm thủng cả bầu trời. Ha ha ha, coi như là biết thì như thế nào. Đã như vậy, vậy để cho toàn bộ chiến thần điện đều chôn cùng đi. Lôi Huyền thất bại đầu tiên là cả kinh, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin, nhưng sắc mặt lập tức liền trở nên vô cùng điên cuồng, cười ha ha một tiếng nói, ầm ầm. Thanh âm của hắn giống như lôi đình ở trong hư không nổ vang, trong phút chốc ma quang màu đen xung quanh hắn bắt đầu khởi động, tứ phương thiên khung đều đang kịch liệt rung động, một cỗ khí tức hắc ám mà tà ác phô thiên cái địa mà đến, phảng phất đem cả phiến thiên khung đều bao phủ lên. Lôi Huyền thất bại trong phút chốc lăng không mà lên, thân thể cũng bắt đầu tăng vọt lên, đầu sinh một sừng, quanh thân có lân giáp màu đen hiện lên, thân thể tăng vọt hơn 1000 trượng, khí tức phảng phất trong nháy mắt tăng vọt mấy chục hơn trăm lần, loại ma uy khủng bố này làm cho sắc mặt tất cả mọi người đại biến, từng người đều là cả người run rẩy. Cái gì? Điều này sao có thể? Lôi Huyền thất bại dĩ nhiên là Dương Nghiệt ma tộc. Đông đảo đệ tử chiến thần điện đều sợ ngây người. Khí tức của hắn thật khủng bố, dĩ nhiên đã vượt qua thánh nhân đỉnh phong. Chiến thần điện Lôi Điện chi chủ dĩ nhiên là ma tộc Dương Nghiệt, cái này, đây quả thực là chiến thần điện lớn nhất xì căng đan cùng xì nhục a. Ma tộc đáng chết, lại đem xúc tu xâm nhập vào bên trong chiến thần điện ta. Ngay cả Lôi Điện chi chủ cũng bị thẩm thấu, trong Lôi Điện rốt cuộc có bao nhiêu ma tộc Dương Nghiệt. Đông đảo đệ tử chiến thần điện đều vô cùng khiếp sợ, trong ánh mắt đều tràn đầy thần sắc khó tin. Trách không được ta vừa mới lại cùng hắn đại chiến thời điểm, cảm giác được trong cơ thể hắn phong ấn một cỗ vô cùng khủng bố lực lượng. Chỉ là hắn vì sao như thế nhằm vào ta, nhất định muốn bắt ta không được. Trong con ngươi Lăng Tiêu lộ ra một tia kinh ngạc, trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Lôi Huyền thất chính là đệ tử Liễu sư huynh coi trọng nhất, chỉ là bởi vì tính tình quá mức bạo ngược, cho nên mới không có đem vị trí chiến thần truyền cho hắn, nhưng hắn lại cam nguyện đầu nhập vào ma tộc. Ba người Lưu Văn Chính, Sung Hư và Sung Hòa đều khiếp sợ, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc vừa sợ vừa giận. Bọn họ ngàn tính vạn tính, đều không có tính đến, Lôi Huyền thất bại vậy mà đầu nhập vào ma tộc, thậm chí đem huyết mạch nhân tộc hoàn toàn vứt bỏ, để đổi lấy lực lượng cường đại. Liễu Bạch Y, ngươi đã muốn cho toàn bộ chiến thần điện vì Long Ngạo Thiên chôn cùng, vậy tất cả cùng chết đi. Trong con ngươi Lôi Huyền thất bại tràn ngập vẻ khát máu, trong phút chốc giống giận một tiếng nói, ầm ầm. Bốn phương thiên địa rung động kịch liệt, Lôi Sơn, một trong chín tòa thánh sơn huyền không. Giờ phút này vô tận lôi quang đại tác, dĩ nhiên giống như là muốn dạn nứt, vô tận sơn thạch vỡ nát ra, ma quang màu đen phun trào ra. Hư không run rẩy, đại địa chấn động, ma quang màu đen bắt đầu khởi động ra, vô tận hoa cỏ cây cối tất cả sinh cơ đoạn tuyệt, hóa thành một mảnh bụi bay. Thanh âm gào khóc thảm thiết từ trong lôi sơn truyền ra, như là mở ra cửu u địa ngục chi môn, vô số yêu ma quỷ quái đều muốn từ trong đó chạy ra. Một gốc cây cổ thụ chọc trời màu đen từ trong lôi sơn điên cuồng hiện ra, trong phút chốc liền hóa thành cao hơn vạn trượng, vòm che khuất bầu trời, ma quang màu đen hướng bốn phương bắt đầu khởi động, nhánh cây giống như xúc tu vung vẩy, tản ra vô tận khí tức hung hãn ba động. Đó là cái gì? Có người kinh hô một tiếng nói, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Cái kia một gốc cây chọc trời cổ thụ khí tức quá kinh khủng, để chiến thần điện tất cả mọi người là sắc mặt đại biến, cả người run rẩy, phảng phất sâu trong linh hồn đều đang sợ hãi, tùy thời đều muốn vỡ nát ra. Cây ma thụ này quá mức kinh khủng, làm cho người ta vừa nhìn đã cảm giác được bản nguyên sinh mệnh trong cơ thể phảng phất đang nhanh chóng trôi qua. Đây là huyễn ma cổ thụ. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, trong nháy mắt liền nhận ra lai lịch của gốc cây cổ thụ này. Huyễn ma cổ thụ. Lăng Tiêu có thể nói đã thập phần quen thuộc, vô luận là ở chiến thần giới hay là ở trong thần giới, Lăng Tiêu đều từng nhìn thấy huyễn ma cổ thụ, hơn nữa cùng huyễn ma cổ thụ đại chiến qua vài lần. Huyễn ma cổ thụ phảng phất là tổ thụ của ma tộc, chẳng những có được huyễn cảnh lực vô cùng cường đại, thậm chí còn có thể thôn phệ nguyên thần của cường giả, hơn nữa hình thành ma khôi cường đại. Lăng Tiêu tuy rằng mấy lần đều là dùng vô tự thiên thư cắn nuốt huyễn ma cổ thụ lực lượng mới có thể hóa nguy thành an, nhưng là trong lòng hắn lại đối với huyễn ma cổ thụ vô cùng kiêng kỵ. Giữa huyễn ma cổ thụ và ma tộc phảng phất có một loại liên hệ hết sức thần bí, giống như sinh mệnh tổ thụ của ma tộc, thậm chí trong truyền thuyết có rất nhiều ma tộc đều sinh ra từ trong huyễn ma cổ thụ. Chỉ là, tất cả mọi người thật không ngờ chính là, Lôi Huyền thất bại lại ở trong lôi sơn cất giấu một gốc cây huyễn ma cổ thụ khủng bố như thế. Lôi Huyền thất bại, thật không ngờ ngươi lại giấu một gốc huyễn ma cổ thụ trong lôi sơn, trách không được chiến thần điện hao tổn nhiều năng lượng như vậy, chỉ sợ đều là bị huyễn ma cổ thụ cắn nuốt đi. Liễu Bạch Y thản nhiên nói, nhìn Lôi Huyền thất và huyễn ma cổ thụ trước mắt đã hóa thành ma tộc, thần sắc vẫn rất bình tĩnh, không có chút kinh ngạc và phẫn nộ. Ngoan ngoãn để cho ta bắt đi Long Ngạo Thiên thật tốt. Nể tình chiến thần điện sinh ta nuôi ta, ta sẽ không động chiến thần điện, nhưng các ngươi dám can đảm ngăn cản ta, vậy để cho toàn bộ chiến thần điện đều chôn cùng đi. Ha ha ha, Lôi Huyền thất bại cười to nói, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc vô cùng tàn nhẫn mà khát máu. Ầm ầm, huyễn ma cổ thụ xông lên trời, dĩ nhiên đang nhanh chóng tăng vọt lên, liên tiếp ánh mặt trời, phảng phất muốn nhảy vào trong tinh không vô tận, thân cây thật lớn tản ra ma quang vô tận, vỏ cây thô ráp giống như lân giáp của ma tộc, mà từng nhánh cây xúc tu kia, giống như từng con mãng xà thật lớn, đang vung vẩy bốn phương tám hướng. Mà khí tức Lôi Huyền thất bại cũng bắt đầu tăng vọt lên, thế nhưng trong phút chốc liền phá tan cực hạn của thánh nhân, không ngừng tăng vọt, đến cuối cùng khí tức ùn kéo đến, so với Bạch Y chiến thần cũng không kém chút nào. Hắn đứng ở trên chín tầng trời, ma uy ngập trời, hư không đều đang kịch liệt chấn động, từ trên cao nhìn xuống mọi người phía dưới, phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Lôi Huyền thất bại, đây là chỗ dựa của ngươi sao? Đáng tiếc vẫn quá yếu. Liễu Bạch Y thản nhiên nói, tay áo hắn bồng bềnh, phong hoa tuyệt đại, sương mù quanh thân tràn ngập, thoạt nhìn mờ mịt mà thần bí, tựa như đế vương vô thượng thời đại thần thoại, tự có một loại khí khái tuyệt thế quét ngang vô địch. Liễu Bạch Y, ta ghét nhất chính là ngươi cái gì cũng không quan tâm bộ dáng này. Chờ ta giết sạch chiến thần điện tất cả mọi người, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có phải hay không vẫn là cái dạng này. Giết cho ta. Trong con ngươi Lôi Huyền thất bại tràn đầy sát ý tàn nhẫn, đột nhiên giống giận một tiếng nói. Bùm. Huyễn ma cổ thụ tản ra khí tức chấn động mênh mông mà khủng bố, từng đạo xúc tu giống như mãng xà, phô thiên cái địa hướng phía dưới rơi xuống, hướng đông đảo đệ tử chiến thần điện quấn quanh mà đi. Đồng thời, ma quang màu đen phun trào, ẩn chứa một loại cắn nuốt tất cả tà ác lực lượng. Vèo. Nhưng vào lúc này, ánh sáng thánh khiết mà thần bí xung quanh Bạch Y chiến thần dâng lên, ống tay áo hắn vung lên, nhất thời giống như một mảnh biển mây bắt đầu khởi động, trong phút chốc hướng trên bầu trời bay đi. Mà ngoại trừ Lôi Sơn bên ngoài, còn lại tám tòa huyền không thanh sơn trong lúc đó phảng ngất rung động lên, đồng thời phun ra một đạo thần quang thiên trụ mãnh liệt, lẫn nhau đan xen cùng một chỗ, hình thành một tòa trận pháp vô cùng to lớn, đem tất cả chiến thần điện đệ tử đều bảo hộ lên. Răng rắc, ma quang va chạm với biển mây màu trắng, nhất thời tản mát ra từng đạo lôi quang mãnh liệt, làm cho bầu trời bốn phương đều rung động kịch liệt. Nhưng một mảnh biển mây màu trắng kia ở trong hư không biến ảo, hình thành một đạo gấm vân ba ngũ sắc, đem tất cả ma quang tất cả đều chắn ở trên hư không, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào rơi xuống. Mà một tòa trận pháp thật lớn kia, có lôi quang cùng hỏa diễm mãnh liệt đan xen, đồng thời lại hóa thành kiếm quang mãnh liệt, ba loại lực lượng khủng bố đan xen, không ngừng cùng từng đạo xúc tu kia va chạm, bộc phát ra tiếng kim thiết giao kích, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Đây là Bát Hoang Lôi Hỏa Kiếm Trận. Ngươi đổi hộ tông đại trận lúc nào? Trong ánh mắt Lôi Huyền thất bại lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin nói. hắn sở dĩ đem huyễn ma cổ thụ trồng ở trong lôi sơn, vừa là vì thôn phệ năng lượng vô tận, cũng là vì phá hư nguyên bản cửu cửu quy nhất đại trận, cho nên hắn mới có sức mạnh giờ phút này trực tiếp triệu hoán ra huyễn ma cổ thụ. Huyễn ma cổ thụ có thể thôn phệ hết thảy, nhất là huyết nhục cùng nguyên thần của nhân tộc, chính là huyết thực mà huyễn ma cổ thụ thích thôn phệ nhất. Nếu có thể thôn phệ những đệ tử tu vi tương đối thấp của chiến thần điện, huyễn ma cổ thụ nhất định nhất cử đạt tới thời kỳ thành thục, đến lúc đó cho dù là thánh vương cường giả cũng không phải là đối thủ của huyễn ma cổ thụ. Nhưng Lôi Huyền thất bại căn bản không nghĩ tới, cửu cửu quy nhất đại trận không biết từ lúc nào đã bị bạch y chiến thần thay thế, bát hoang lôi hỏa kiếm trận thậm chí so với cửu cửu quy nhất đại trận càng thêm kinh khủng, công phạt vô cùng, giờ phút này chẳng những đem tất cả đệ tử chiến thần điện đều bảo vệ, hơn nữa đang không ngừng cùng huyễn ma cổ thụ chống lại. Lôi Huyền thất bại, ngươi đã đầu nhập vào ma tộc, ta đây cũng chỉ có thể thanh lý môn hộ. Dưới cửu tuyền, ngươi hướng sư tôn bồi tội đi. Bạch y chiến thần chậm rãi nói. Vèo. Hắn nháy mắt tung trời mà lên, lăng không đạp hư, trong tay hào quang rực rỡ, xuất hiện một thanh cổ kiếm màu trắng, quanh thân hắn trong nháy mắt liền tản mát ra một cỗ khí tức vô cùng sắc bén, kiếm ý tinh thuần vô cùng. Cổ kiếm ngang không, nở rộ ra hàng tỷ đạo kiếm quang mãnh liệt, giống như kiếm vũ bình thường hướng trên bầu trời bay đi, trong phút chốc liền đem huyễn ma cổ thụ vô số đạo xúc tu đều chặt đứt. Bùm! Huyễn ma cổ thụ phun ra ma quang vô tận, trên thân cây thậm chí xuất hiện một đạo ma mặt thật lớn, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, mà xúc tu bị bạch y chiến thần chặt đứt, thế nhưng ầm ầm lập tức nổ nát ra, biến thành một mảnh ma vụ màu đen, sau đó bị huyễn ma cổ thụ hấp thu, lại một lần nữa hóa thành xúc tu càng thêm tráng kiện. Xúc tu vô biên vô hạn rơi xuống, đan xen lẫn nhau giống như thiên la địa võng, muốn hoàn toàn vây khốn bạch y chiến thần. Hống! Từng đạo âm thanh thần bí từ trong huyễn ma cổ thụ tản mát ra, hướng về bạch y chiến thần vọt tới, đồng thời một cỗ lực lượng mênh mông mà thần bí lan tràn ra, phảng phất muốn đem bạch y chiến thần kéo vào trong ảo cảnh vô biên. Chanh! Hư không chấn động, quanh thân bạch y chiến thần tản mát ra quang mang mãnh liệt, phảng phất có thanh âm thần kiếm ra khỏi vỏ, trong phút chốc xông lên trời, trùng trùng điệp điệp, giống như một thanh kiếm khí dài vạn trượng, trực tiếp phá tan bao phủ xúc tu vô tận, hướng Lôi Huyền trên huyễn ma cổ thụ thất bại đâm tới. Liễu Bạch Y, coi như là ngươi bố trí bát hoang lôi hỏa kiếm trận thì như thế nào? Hôm nay, chiến thần điện vẫn phải tránh không được bại vong vận mệnh. Trong ánh mắt Lôi Huyền thất bại tràn đầy sát ý, hắn đón kiếm quang của Bạch Y chiến thần, một trưởng ngang không đánh xuống, lân giáp màu đen trong lòng bàn tay hắn tản ra ánh sáng thần bí, thoạt nhìn vô cùng kiên cố mà sắc bén. Đồng thời, hắn há to miệng, lập tức ma khí màu đen giống như sóng lớn thổi quét mà đến, ẩn chứa vô tận lực thôn phệ, muốn đem Bạch Y chiến thần trực tiếp nuốt vào trong bụng. Huyễn ma cổ thụ phảng phất trở thành lực lượng chi nguyên của Lôi Huyền thất, làm cho hắn có được chiến lực có thể so với thánh vương, coi như là đối mặt với bạch y chiến thần vẫn chiếm thượng phong. Răng rắc, hỏa tinh rực rỡ bắn ra bốn phía, kiếm quang bốc lên mênh mông, tản mát ra từng đạo tiếng ong minh, áo trắng chiến thần ống tay áo vung lên, nhất thời từ trong ống tay áo truyền đến một cỗ khí tức không gian mênh mông, phảng phất ẩn chứa một mảnh thế giới thần bí, trực tiếp đem ma khí phun trào mà hấp thu vào. Vèo. Dưới chân bạch y chiến thần một điểm, lập tức lưu quang vắt ngang hư không, phảng phất trong phút chốc hư không ngàn vạn dặm thoáng qua rồi biến mất, cổ kiếm trong tay hắn lăng không mà lên, ở trong hư không lấy nhất hóa nhị, lấy nhị hóa tứ, lấy tứ hóa bát, thiên biến vạn hóa, giống như hơn vạn đạo thần hồng mãnh liệt, công kích không khác biệt với huyễn ma cổ thụ. Phụt, phụt, phụt. Những kiếm quang kia phảng phất ẩn chứa một loại lực xuyên thấu thần bí, cho dù là ma lân trên người Lôi Huyền thất thập phần cường đại, thế nhưng vẫn không có hoàn toàn ngăn trở, cuối cùng vẫn có mấy chục đạo kiếm quang xuyên thấu thân thể của hắn, để lại từng đạo huyết quang, vùng vãi hư không. Hống, Lôi Huyền thất bại trong miệng phát ra tiếng giống giận cuồng bạo, khí tức càng phát ra khủng bố, sát ý trong con người giống như thực chất, tuy rằng thân hình hắn vô cùng khổng lồ, nhưng tốc độ lại không chậm chút nào, vọt tới bạch y chiến thần. Bùm! Lôi Huyền thất bại cùng bạch y chiến thần tốc độ đều là cực nhanh, thân ảnh hai người ở trong hư không đan xen, một đen một trắng, kịch liệt va chạm, làm cho bầu trời đều đang kịch liệt run rẩy. Nếu không phải chiến thần điện có cường đại chư thánh ấn ký, lại bị cường đại hộ tông đại trận gia trì, chỉ sợ đã sớm hoàn toàn vỡ nát ra. Khí tức Lôi Huyền thất bại càng ngày càng mạnh. Là do huyễn ma cổ thụ sao? Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, trong lòng thầm nghĩ. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Lôi Huyền thất bại nguyên bản sau khi bại lộ huyết mạch ma tộc, khí tức dĩ nhiên nhất cử kéo lên tới đỉnh đại thánh cảnh, nhưng giờ phút này theo khí tức huyễn ma cổ thụ không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, hắn dĩ nhiên đột phá cực hạn đại thánh cảnh, đạt tới cấp độ thánh vương cảnh. Lôi Huyền thất bại đối kháng với bạch y chiến thần, tương đương với đại chiến giữa hai cường giả thánh vương cảnh. Đem chiến lực Lôi Huyền thất bại mạnh mẽ tăng lên tới cảnh giới thánh vương, hơn nữa còn tiếp tục kéo lên, nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ hậu quả không ổn a. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm thần bí truyền vào trong thức hải của Lăng Tiêu, tiểu sư thúc, vô tự thiên thư của ngươi chính là khắc tinh của huyễn ma cổ thụ. Đợi lát nữa ta sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi vào bên trong huyễn ma cổ thụ, ngươi có thể lợi dụng vô tự thiên thư đem gốc huyễn ma cổ thụ này thôn phệ, đưa ngươi tạo hóa này, ngươi có muốn hay không? Chiến thần đại nhân. Lôi Huyền Thất quả thật đáng chết, nếu chiến thần đại nhân ưu ái như vậy, ta đây sẽ không khách khí. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, trong lòng âm thầm nói. Liễu Bạch Y đối với vô tự thiên thư thập phần hiểu rõ, biết vô tự thiên thư chính là khắc tinh của huyễn ma cổ thụ, lại nói tiếp đưa cho Lăng Tiêu một hồi tạo hóa, quả thật không tệ, dù sao có Liễu Bạch Y kiềm chế Lôi Huyền Thất, có thể làm cho Lăng Tiêu bình tĩnh thôn phệ huyễn ma cổ thụ. Nhưng nếu không có Bạch Y chiến thần kiềm chế, cho dù vô tự thiên thư là khắc tinh của huyễn ma cổ thụ, Lăng Tiêu cũng không dám tùy tiện hành động, nếu không cẩn thận chỉ sợ sẽ bị Lôi Huyền Thất bại cùng huyễn ma cổ thụ trực tiếp tiêu diệt. Lăng Tiêu có thể nhìn ra được, cái này một gốc huyễn ma cổ thụ thập phần cường đại, nếu là có thể đem nó triệt để thôn phệ, vô tự thiên thư lại có thể ăn no một bữa. Tốt lắm. Đợi lát nữa ngươi cẩn thận một chút. Bạch Y chiến thần gật đầu nói. Ầm ầm. Lôi Huyền Thất bại cùng Bạch Y chiến thần chiến đấu vô cùng kịch liệt, hai người đều đã đi tới trên 9 tầng trời. Khoảng cách chiến thần điện phía dưới có mấy chục vạn trượng, nhưng cỗ dao động kịch liệt kia vẫn làm cho đông đảo đệ tử phía dưới cảm giác được cả người run rẩy, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Vèo. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu lặng lẽ lăng không lên, thi triển bí thuật che trời, bay về phía huyễn ma cổ thụ. Khí tức Lôi Huyền Thất bại càng ngày càng khủng bố, lân giáp màu đen trên người hắn cũng càng ngày càng cứng rắn sắc bén. Đến cuối cùng ngay cả kiếm khí của Bạch Y chiến thần cũng không có cách nào xuyên thủng. Mơ hồ trong lúc đó, Bạch Y chiến thần phẳng phất đã rơi vào hạ phong. Liễu Bạch Y, người đi chết đi. Lôi Huyền Thất bại điên cuồng cười to một tiếng, trong ánh mắt sát khí sôi trào, một bàn tay ngang không thò ra, xuyên thấu ngực Bạch Y chiến thần. Lôi Huyền Thất bại ra tay giống như tia chớp, tốc độ nhanh đến cực hạn, nhưng Bạch Y chiến thần lại phẳng phất chưa từng nghe thấy, căn bản cũng không chú ý bàn tay của Lôi Huyền Thất bại, ngược lại lăng không một kiếm đâm về phía huyễn ma cổ thụ. Si. Kiếm quang của Bạch Y chiến thần khủng bố vô cùng, ẩn chứa lực lượng xuyên thủng tất cả, trong phút chốc ở trên thân cây huyễn ma cổ thụ, xuyên thủng một cái động lớn màu đen, trực tiếp đâm thủng thân cây huyễn ma cổ thụ. Ma khí màu đen bắt đầu khởi động, thân cây huyễn ma cổ thụ đang vặn vẹo, cửa động thoạt nhìn rất lớn, dĩ nhiên lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng Lôi Huyền Thất bại căn bản không có chú ý tới chính là, một đại bóng người ẩn núp ở trong hư không, đã lặng lẽ tiến vào trong huyễn ma cổ thụ. Răng rắc. Thân ảnh Bạch Y chiến thần bị Lôi Huyền Thất bại xuyên thủng, trong nháy mắt vỡ vụn trong hư không, nhưng cũng không phải chân thân của Bạch Y chiến thần, mà chỉ là một đạo tàn ảnh. Muốn chết. Ánh mắt Lôi Huyền Thất bại phát lạnh, nhận ra Bạch Y chiến thần đã dịch chuyển ra ngoài vạn trượng, trong nháy mắt một bước ra, xung quanh ma khí ngập trời, ma trưởng cực lớn rút về phía Bạch Y chiến thần. Mà giờ phút này, Lăng Tiêu đã tiến vào trong bụng huyễn ma cổ thụ. Vừa rồi Bạch Y chiến thần một kiếm kia chính là vì hấp dẫn Lôi Huyền Thất bại lực chú ý, lấy bản thân làm mồi nhử, vì Lăng Tiêu sáng tạo một cái tiến vào huyễn ma cổ thụ bên trong điều kiện. Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở huyễn ma cổ thụ trong bụng, cảm giác được này một gốc huyễn ma cổ thụ ẩn chứa vô cùng bàng bạc năng lượng, vượt xa hắn trước đó nhìn thấy qua bất kỳ một gốc huyễn ma cổ thụ nào. Mà huyễn ma cổ thụ phẳng phất cũng là nhận ra sự tồn tại của Lăng Tiêu, cũng là bắt đầu có chút bất an vặn vẹo, hơn nữa có từng đạo ma quang màu đen xuyên thấu mà đến, phẳng phất muốn đem Lăng Tiêu đâm thành nhím. Vô tự thiên thư, tận tình cắn nuốt đi. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, trong thức hải vô tự thiên thư hưng phấn run rẩy, giống như là gặp vô thượng mỹ vị giống nhau, khẩn cấp muốn từ trong thức hải lao ra, thôn phệ huyễn ma cổ thụ năng lượng. Lăng Tiêu lập tức liền không hề ngăn cản vô tự thiên thư, mà là trực tiếp đem vô tự thiên thư triệu hoán đi ra. Ầm ầm. Thiên địa rung động, vô tự thiên thư quang mang rực rỡ lóa mắt, tản mát ra thần quang cửu sắc thần bí, ở trong hư không hóa thành một đạo lốc xoáy cửu sắc cực lớn. Phảng phất ẩn chứa thiên địa chi uy minh mông, bắt đầu điên cuồng thôn phệ năng lượng huyễn ma cổ thụ. Lăng Tiêu cũng là đồng thời thúc giục thôn thiên bí thuật, thôn thiên kiếm, phiên thiên ấn cùng với tất cả bảo vật trong cơ thể hắn, thậm chí ngay cả Lôi Linh Vương cùng Minh tộc thiên nữ đang ngủ say cũng bị kinh động, đồng dạng bắt đầu rút ra huyễn ma cổ thụ lực lượng. Răng rắc. Lăng Tiêu quanh thân tia chớp tung hoành, ma quang ngập trời, hỗn độn sương mù tràn ngập, phảng phất như là thiên địa mở ra bình thường, xuất hiện vô cùng kỳ dị cảnh tượng. Quanh thân hắn tản ra một cỗ khí tức vĩnh hằng bất diệt, vô tự thiên thư trôi nổi trên đỉnh đầu của hắn, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt huyễn ma cổ thụ, để khí tức của bản thân hắn cũng bắt đầu kịch liệt tăng vọt lên. Bùm! Huyễn ma cổ thụ mặc dù không có linh trí, Nhưng có sinh cơ cùng bản năng cường đại, giờ phút này bị uy hiếp mãnh liệt, nhất thời liền bắt đầu điên cuồng vặn vẹo, từng đạo xúc tu cực lớn, giống như mãng xà bình thường hoành kích trời cao, đồng thời ma khí bằng bạc bắt đầu khởi động, hóa thành từng đạo tia chớp, hướng Lăng Tiêu bổ xuống. Ma quang màu đen kia ẩn chứa ăn mòn hết thảy lực lượng, muốn đem Lăng Tiêu cùng Vô Tự Thiên Thư triệt để luyện hóa, trở thành nó tự thân chất dinh dưỡng một bộ phận. Nếu là người bình thường, thậm chí coi như là thánh nhân cấp bậc siêu cấp cường giả, tại huyễn ma cổ thụ khủng bố như thế phản công dưới, chỉ sợ cũng là trong nháy mắt liền muốn hóa thành một mảnh huyết thủy, bị huyễn ma cổ thụ cho thôn phệ cùng hấp thu. Nhưng có Vô Tự Thiên Thư hộ trì Lăng Tiêu, căn bản không có bị bất kỳ ảnh hưởng, vô luận là loại trình độ nào công kích, tại đánh về phía Lăng Tiêu cùng Vô Tự Thiên Thư thời điểm, đều là nhao nhao bị Vô Tự Thiên Thư biến thành cửu sắc lốc xoáy cho cắn nuốt đi vào, triệt để trở thành chất dinh dưỡng. Cái gì? Là ai đang trộm năng lượng của huyễn ma cổ thụ? Lôi Huyền đang đại chiến với Bạch Y Chiến Thần, bỗng nhiên cả người run lên, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kinh hãi. Huyễn ma cổ thụ cùng Lôi Huyền thất bại tâm huyết tương liên, lúc trước vì đem một gốc huyễn ma cổ thụ lặng lẽ không tiếng động trồng ở trong Lôi Sơn, hắn không biết trả giá bao nhiêu đại giới. Mà tu vi hiện tại của hắn có thể tăng vọt tới chiến lực có thể so với thánh vương cảnh, cũng là bởi vì kích hoạt lực lượng huyễn ma cổ thụ, nhưng tu vi bản thân Lôi Huyền thất vẫn là thánh nhân cảnh đỉnh phong. Nguyên bản, Lôi Huyền thất bại dự định bắt lấy Lăng Tiêu, từ chỗ Hoa Nghiêm cùng nữ thánh nhân Thiên Chú Tông lấy được chí bảo hắn tha thiết ước mơ, đem tu vi nhất cử tăng lên tới cảnh giới đại thánh, như vậy tu vi của hắn cũng đủ thừa nhận lực lượng huyễn ma cổ thụ, sau khi thôn phệ huyễn ma cổ thụ, hắn cũng có thể vĩnh viễn tăng lên tới thánh vương cảnh. Nhưng người tính không bằng trời tính, hắn căn bản không có cách nào tin tưởng, hắn thánh nhân cảnh đỉnh phong tu vi, dĩ nhiên không có cách nào làm gì được Lăng Tiêu, cuối cùng ngược lại là dẫn ra Liễu Bạch Y xuất thủ. Một bước sai, từng bước sai. Mà hiện tại, hắn mạnh mẽ thôn phệ huyễn ma cổ thụ lực lượng, bộc phát ra có thể so với thánh vương đỉnh phong chiến lực, mắt thấy liền có thể đem Liễu Bạch Y cho trấn áp, nhưng trong lòng chợt sinh cảnh giác, cảm giác được huyễn ma cổ thụ lực lượng nhất tả thiên lý, phảng phất đang bị nào đó cổ quái tồn tại thôn phệ lực lượng. Đó là cái gì? Lôi Huyền thất bại cả người chấn động mạnh, thấy được sâu trong huyễn ma cổ thụ, có một đạo thân ảnh lượn lờ hỗn độn khí đang ngồi xếp bằng trong đó, quanh thân tản ra cửu sắc thần mang, giống như động không đáy, đang nuốt chừng năng lượng của huyễn ma cổ thụ. Tuy rằng thấy không rõ khuôn mặt, nhưng sau khi nhận ra cỗ khí tức kia, Lôi Huyền thất bại trong nháy mắt liền hiểu được. Long Ngạo Thiên, người muốn chết. Sắc mặt Lôi Huyền thất bại trong nháy mắt trở nên vô cùng lạnh như băng, sát khí trong con ngươi sôi trào như biển, thế nhưng trực tiếp buông tha đại chiến với Bạch Y Chiến Thần, xoay người giết tới Lăng Tiêu trong huyễn ma cổ thụ. Lôi Huyền thất bại, đi đâu? Bạch Y Chiến Thần ánh mắt lạnh nhạt, tự nhiên không có khả năng để cho Lôi Huyền thất bại chạy trốn. Trong lòng bàn tay sáng chói kiếm quang lóe ra, trong phút chốc hóa thành một đạo kiếm khí vắt ngang vạn trượng, hướng về phía Lôi Huyền thất bại chém tới. Kiếm quang trùng trùng điệp điệp, phảng phất là đạo kiếm khí đầu tiên khai thiên tích địa, đem thiên địa ngăn cách ra, làm cho Lôi Huyền thất cùng huyễn ma cổ thụ trong nháy mắt ngăn cách ngàn vạn dặm, vô tận hủy diệt kiếm khí đem Lôi Huyền thất bao vây lại. Liễu Bạch Y, ngươi lại không đem hết toàn lực. Lôi Huyền thất bại giống to lên, nhưng giờ phút này quanh thân hắn đã bị kiếm khí vô tận chôn vùi, những kiếm quang kia phảng phất cực kỳ có linh tính, hóa thành các loại hình dạng thần bí. Hơn nữa sắc bén vô cùng, chém vào trên người Lôi Huyền thất bại, trong nháy mắt liền phá vỡ lồng lồng ma khí thánh cương trùng điệp điệp, đem ma lân trên người Lôi Huyền thất bại phá vỡ, đâm vào trong cơ thể hắn. Phụt, phụt, phụt. Từng đạo huyết quang nở rộ ra, huyết quang màu đen thoạt nhìn thập phần quỷ dị mà tà ác, nhưng xung thân Lôi Huyền thất bại yếu hại lại bị từng đạo kiếm khí đâm vào, hơn nữa hội tụ thành một mảnh kiếm khí lũ lưu, hướng về tứ chi bách hài của hắn vọt tới. Những kiếm khí kia vô cùng khủng bố, hơn nữa rất khó bị luyện hóa, lại đang chặt đứt trong cơ thể hắn từng đạo huyễn ma cổ thụ lực lượng, muốn đem hắn tách ra ngoài. Lôi Huyền hoàn toàn cảm thấy sợ hãi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh hãi. Hắn vốn tưởng rằng đã sắp đem Bạch Y Chiến Thần cho trấn áp, nhưng hiện tại mới đột nhiên phát hiện, Bạch Y Chiến Thần dĩ nhiên căn bản không có vận dụng toàn lực, giờ phút này bộc phát ra một kiếm này, là trước đó đâu chỉ gấp 10 lần. Một kiếm đã làm hắn bị thương nặng. Mấu chốt nhất chính là, hắn một thân lực lượng nguồn gốc đều là huyễn ma cổ thụ, nếu là bị tách ra, trong cơ thể hắn lực lượng thối lui, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có thánh nhân cảnh tu vi, nơi nào còn là Bạch Y Chiến Thần đối thủ. Chỉ sợ trong lúc phất tay, cũng đủ để giết chết hắn. Ầm ầm. Trong huyễn ma cổ thụ, Lăng Tiêu đang điên cuồng cắn nuốt huyễn ma cổ thụ. Tu vi của hắn nguyên bản cũng đã đạt tới lục chuyển bán thánh cảnh đỉnh phong, giờ phút này tại huyễn ma cổ thụ bằng bạc năng lượng tầm bổ, mặc dù 9 thành 9 năng lượng đều bị Vô Tự Thiên Thư thôn phệ, nhưng dù là một phần vạn năng lượng cũng đã đủ để cho hắn đột phá. Răng rắc, quanh thân hắn thậm chí có quang mang mãnh liệt tràn ngập, từng đạo kiếp khí bốc lên, để cho thân thể của hắn bắt đầu chậm rãi vỡ nát ra, một loại khí tức niết bàn nở rộ lên. Niết bàn kiếp lần thứ 7 hàng lâm. Dưới sự thúc dục vô tận năng lượng bàng bạc của huyễn ma cổ thụ, Lăng Tiêu cảm giác được cơ hội đột phá, đơn giản không có chút áp chế nào, trực tiếp thúc dục niết bàn kiếp lần thứ 7, bắt đầu ở trong bụng huyễn ma cổ thụ độ niết bàn kiếp. Ầm ầm, hư không rung động, kiếp khí lượn lờ, lôi đình mãnh liệt vô cùng, thân thể Lăng Tiêu bắt đầu vỡ nát, bắt đầu hướng tới một loại trạng thái thần bí sinh tử lưu động chuyển hóa, thế nhưng lực lượng càng ngày càng tinh thuần tràn vào trong cơ thể hắn, để cho tốc độ độ niết bàn kiếp lần thứ 7 của hắn dĩ nhiên trở nên cực nhanh. Chỉ là một lát sau, thân thể của hắn tổ chức lại, mênh mông vô cùng khí tức dâng lên, dĩ nhiên để cho hắn trực tiếp vượt qua lần thứ 7 niết bàn kiếp, chính thức đạt tới thất chuyển bán thánh cảnh. Mà sau khi Lăng Tiêu tu vi đột phá, năng lượng huyễn ma cổ thụ bị thôn phệ càng lúc càng nhanh. Có vô tự thiên thư này một kiện chí bảo hỗn độn, huyễn ma cổ thụ tuy rằng cực kỳ cường đại, nhưng giờ phút này lại giống như là cừu non đợi làm thịt, chỉ có thể dãy dụa cùng phản kháng vô vị, hơn nữa lực lượng phản kháng cũng là càng ngày càng yếu. Lôi Huyền thất bại cảm giác được lực lượng huyễn ma cổ thụ đang cực nhanh xói mòn, làm cho khí tức của hắn cũng bắt đầu rơi xuống, vong hồn trong lòng của hắn bốc lên, tràn ngập hoảng sợ, phẫn nộ cùng không cam lòng. Không, ta không cam lòng a. Ma đạo vĩnh xương, thiên địa đại bi quyền, phá cho ta. Phá! Phá! Lôi Huyền thất bại giống giận một tiếng, trong phút chốc ma quang quanh thân càng ngày càng rực rỡ, từng đạo huyết quang màu đen giống như hắc long hiện ra, ở trong hư không hóa thành từng đạo ký hiệu cổ xưa, hắc ám vô tận dâng lên, phảng phất muốn đem cả mảnh thiên địa đều kéo vào trong hắc ám vô tận. Lôi Huyền thất bại đánh ra một quyền, quyền ấn tung hoành vô cùng, ẩn chứa uy thế vô địch phá hủy hết thảy. Răng rắc! Kiếm quang đầy trời ầm ầm vỡ nát, ngay cả kiếm khí đang tàn sát bừa bãi trong cơ thể hắn cũng đồng thời bị chấn nát, quyền ấn màu đen đánh về phía Bạch Y Chiến Thần. Thiên địa đại bi quyền, ngươi đầu nhập vào quả nhiên là ba thị đế ma tộc. Thân sắc của Bạch Y Chiến Thần cũng có chút ngưng trọng, quanh thân hắn có hào quang mãnh liệt phun ra, phảng phất như vô lượng quang chiếu rọi một phương thiên địa này, đại đạo phù văn thần bí nở rộ ra, để cho khí tức của hắn trở nên cổ xưa mà thần bí. Tay hắn bóp một đạo quyền ấn, ngang trời mà đánh, nghênh đón Lôi Huyền thất. Giống như là một tôn cổ xưa đại ấn xuất hiện ở trong hư không, vô tận hỗn độn quang nở rộ, chấn áp chư thiên vạn giới, ẩn chứa bất hủ bất diệt vô địch chiến ý, phảng phất muốn xuyên thủng 3000 thế giới, chiến phá vô tận khung trời. Chiến thần đại nhân lấy tu vi vô thượng, diễn hóa ra ta chiến thần điện cực đạo đế binh, chiến thiên ấn, một thức võ học này quả thực chính là vô thượng đế kinh a. Lưu Văn Chính kinh hô một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Chiến thiên ấn mặc dù là cực đạo đế binh của chiến thần điện, nhưng lại dễ dàng không cách nào vận dụng, lúc này Bạch Y Chiến Thần dùng thần thông vô thượng diễn hóa chiến thiên ấn, hóa thành một kích tuyệt thế, uy lực khủng bố vô biên. Vô lượng hắc ám cùng vô lượng quang minh va chạm, thiên địa đại bi quyền cùng chiến thiên ấn chống lại, ma cùng thần quyết đấu, hai loại cực đạo lực lượng thăng hoa. Ầm ầm. Tất cả mọi người nhìn thấy, trên vòm trời, bóng tối vô tận cùng vô lượng quang mang va chạm cùng một chỗ, lập tức liền bộc phát ra một mảnh vô cùng khủng bố nước lũ, đem vòm trời đều đánh thủng, hư không loạn lưu tàn sát bừa bãi ra, phảng phất muốn đem 9 tầng trên mặt trời đều cắn nuốt. Tất cả mọi người là cảm giác được lỗ tai thất thanh, trước mắt trắng xóa một mảnh, phảng phất cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không thấy rõ ràng. Rốt cuộc là ai thắng? Tất cả mọi người đều mở to hai mắt, vô cùng khẩn trương chờ đợi kết quả trận chiến này. Răng rắc. Trong hư không, hai đạo thân ảnh bỗng nhiên bay ra, Lôi Huyền thất bại cùng Bạch Y Chiến Thần đồng thời bay ngược trở về. Chỉ có điều, Bạch Y Chiến Thần thoạt nhìn tay áo bồng bềnh, không nhiễm hạt bụi, thân sắc không có chút nào biến hóa, chỉ là ánh mắt trở nên càng ngày càng sắc bén. Mà Lôi Huyền thất bại thoạt nhìn chính là vô cùng thê thảm, trên người mảng lớn ma lân vỡ nát, huyết quang tràn ngập, thậm chí ngay cả một sừng trên đầu cũng gãy một nửa. Liễu Bạch Y, ngươi xác định muốn cùng ta không chết không thôi, đồng quy vu tận sao? Lôi Huyền thất bại giống lên, trong ánh mắt tràn đầy sát ý ngập trời. Đồng quy vu tận. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội. Bạch Y Chiến Thần thản nhiên nói, thanh âm rơi vào trong lỗ tai Lôi Huyền thất, lại giống như là thôi hồn khúc, làm cho sắc mặt hắn đại biến. Răng rắc. Nhưng vào lúc này, huyễn ma cổ thụ cắm rễ trên Lôi Sơn, bỗng nhiên truyền ra một đạo thanh âm vô cùng thanh thúy. Thân cây huyễn ma cổ thụ cao vút như khung trời, dĩ nhiên từ chính giữa bẻ gãy ra. Ma quang vô tận dâng lên, từng đạo xúc tu cực lớn hóa thành nát bấy, huyễn ma cổ thụ âm âm sụp đổ, giống như một tòa thái cổ thần sơn trực tiếp sụp đổ ra, khí tức khủng bố làm cho hư không bốn phương đều đang kịch liệt run rẩy. Vị trí trung ương nhất có 9 sắc thần quang phun ra, hóa thành vòng xoáy thôn phệ vô cùng khủng bố, giống như là một mặt trời nở rộ ra vô lượng quang mang, đem huyễn ma cổ thụ cuối cùng lực lượng cũng là thôn phệ không còn. Cái gì? Đó là vật gì? Là ai phá hủy huyễn ma cổ thụ? Tất cả mọi người sợ ngây người, thậm chí tư duy cũng đình chỉ vận chuyển. Một màn trước mắt này quá mức mộng ảo, làm cho bọn họ căn bản không thể tin được gốc cây huyễn ma cổ thụ hung uy ngập trời kia, lại cứ như vậy bị người hủy diệt. Thần quang chín màu kia quá mức sáng lạn, mơ hồ nhìn thấy trong đó phảng phất có một thân ảnh, nhưng không ai nhận ra đó rốt cuộc là ai. Ong! Trong nháy mắt huyễn ma cổ thụ bị hủy diệt, chỉ thấy hư không khẽ run lên, một mảnh thần quang cửu sắc bao vây thân ảnh kia, trong nháy mắt liền biến mất ở trước mắt mọi người. Lăng Tiêu lặng lẽ thu Vô Tự Thiên Thư lại, sau đó thi triển Già Thiên Bí Thuật cùng Nari Bí Thuật, biến mất ở trên không Lôi Sơn, đoạn tuyệt tất cả thần niệm tra xét đối với hắn. A a, Long Ngạo Thiên, ta và ngươi thế bất lưỡng lập, không chết không thôi a. Lôi Huyền Thất Bại trong miệng phát ra một tiếng giống to vô cùng thảm thiết, ma quang cả người hắn lại nhanh chóng tản đi. Khí tức cũng nhanh chóng suy yếu, rất nhanh liền từ trạng thái không ai bì nổi lúc trước ngã xuống, một lần nữa trở lại tu vi thánh nhân cảnh đỉnh phong. Cái gì? Chẳng lẽ huyễn ma cổ thụ hủy diệt cùng Long Sư Thúc có quan hệ? Long Sư Thúc tuy rằng chiến lực nghịch thiên, nhưng chẳng qua là tu vi bán thánh, làm sao có thể tham dự vào loại đại chiến kinh thế này? Quả thật không có khả năng. Nhưng Lôi Huyền Thất Bại lời này là có ý gì? Mọi người nghe được tiếng Lôi Huyền Thất Bại giống giận cũng đều lộ ra thần sắc vô cùng kinh ngạc. Nhưng là, khi bọn hắn hướng Lăng Tiêu phương hướng nhìn lại thời điểm, phát hiện Lăng Tiêu đang đứng ở Lưu Văn Chính, Sung Hư cùng Sung cùng ba vị thánh nhân trung ương, bị gắt gao bảo hộ lên. Phát hiện mọi người đang nhìn hắn thời điểm, Lăng Tiêu trên mặt lộ ra một tia thần sắc vô tội, trong ánh mắt cũng là vừa đúng lộ ra một tia nghi hoặc, để cho mọi người liền càng thêm sờ không rõ đầu óc. Coi như là có chiến thần đại nhân bảo vệ, nhưng nếu là bị người phát hiện trong cơ thể ngươi Vô Tự Thiên Thư, chỉ sợ chiến thần điện đều bảo vệ không được ngươi. Lưu Văn Chính có chút tức giận truyền âm nói, Lăng Tiêu lúc trước lặng lẽ rời đi, hắn làm sao có thể không biết. Chẳng qua hắn cùng Sung Hư, Sung Hòa ba người động tay động chân, thay Lăng Tiêu đánh hiểm hộ mà thôi, mọi người căn bản đều không có nhận ra Lăng Tiêu rời đi lúc nào. Sư huynh yên tâm đi, bởi vì cái gọi là phú quý hiểm trung cầu, chúng ta người tu luyện lại há có thể để ý điểm này mạo hiểm. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, hơi tản mát ra một tia khí tức. Ha ha ha, thật không ngờ thiên phú của tiểu sư đệ lại nghịch thiên như vậy, cứ tiếp tục như vậy cho dù chứng đạo thành thánh cũng không xa. Ánh mắt Trùng Hư và Trùng Hòa không khỏi sáng lên, vô cùng kích động nói. Lăng Tiêu lúc này đây xác thực thu hoạch thật lớn, tu vi tăng lên một cái tiểu cảnh giới ngược lại không phải là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là Vô Tự Thiên Thư cắn nuốt huyễn ma cổ thụ về sau, lại một lần tràn đầy năng lượng, sắp hiển hóa ra một loại bí thuật đi ra. Hơn nữa, Lăng Tiêu phiên thiên ấn, Thôn Thiên Kiếm, thậm chí là Lôi Linh Vương cùng Minh Tộc Thiên Nữ đều là chiếm được chỗ tốt thật lớn, từng cái đều giống như là ăn no rừng mỡ đồng dạng, có thể tưởng tượng chờ bọn hắn luyện hóa những năng lượng kia về sau, nhất định sẽ cho Lăng Tiêu một cái kinh hỉ rất lớn. Bùm! Trên hư không, một đạo trưởng ấn phô thiên cái địa hoành không mà đến, muốn đem Lôi Huyền Thất Bại triệt để chấn áp, ẩn chứa một loại lực lượng chấn động hủy diệt hết thảy sinh cơ. Bạch Y Chiến Thần thần sắc đạm mạc, ra tay cực kỳ sắc bén. Lão tổ, cứu ta! Trong ánh mắt Lôi Huyền Thất Bại tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, trong miệng phun ra âm tiết vô cùng tối nghĩa, dĩ nhiên là ngôn ngữ cổ xưa nhất của ma tộc. Huyễn ma cổ thụ bị Lăng Tiêu cắn nuốt không còn một mảnh, Lôi Huyền Thất Bại mất đi tất cả chỗ dựa, tu vi triệt để rơi xuống cảnh giới thánh nhân, căn bản không phải là đối thủ của Bạch Y Chiến Thần. Giờ phút này, hắn là hoàn toàn cảm giác được tử vong uy hiếp, không khỏi giống to lên. Nhưng làm cho Lôi Huyền Thất Bại khó có thể tin chính là, sau khi hắn cầu viện, căn bản không có bất kỳ động tĩnh gì, thân ảnh trong tưởng tượng của hắn cũng không tới đúng hẹn, trong lòng Lôi Huyền Thất Bại hiện ra một loại dự cảm không tốt. Bùm! Bạch Y Chiến Thần một trưởng vỗ vào trên người Lôi Huyền Thất Bại, cũng không có đem hắn triệt để đánh chết, mà là đem tu vi toàn thân hắn giam cầm, sau đó đem hắn nhấc lên. Đáng tiếc a, hắn hảo hảo lão tổ không làm, vậy mà hết lần này tới lần khác muốn đầu nhập ma tộc, hắn đã trước ngươi một bước rời đi, ta đây liền đưa ngươi đi gặp hắn. Bạch Y Chiến Thần thản nhiên nói, nhưng là thanh âm truyền vào trong lỗ tai Lôi Huyền Thất, lại để cho hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, cả người kịch liệt run rẩy lên. Làm sao có thể? Người làm sao có thể đối phó được lão tổ? Ta không tin, là gạt ta. Lão tổ, mau ra đây a! Lôi Huyền Thất Bại giống lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Lôi Ba lão tổ, chính là Lôi Điện nhất mạch lão tổ tông, trong truyền thuyết đã sống mấy trăm vạn năm sống hóa thạch, tu vi cũng sớm đã đạt tới thánh vương chi cảnh, tu vi sâu không lường được, chính là Lôi Huyền Thất Bại lớn nhất chỗ dựa. Lôi Ba lão tổ cũng đã buông tha huyết mạch nhân tộc, đầu nhập vào ma tộc, hắn cũng là người dẫn đường Lôi Huyền Thất Bại, Lôi Huyền Thất Bại sở dĩ dám kiêu ngạo cản rỡ như thế, chính là bởi vì nguyên nhân Lôi Ba lão tổ. Nhưng hiện tại Bạch Y Chiến Thần nói cho hắn biết, Lôi Ba lão tổ vậy mà đã chết, nhất thời đoạn tuyệt tất cả hy vọng trong lòng hắn. Bùm! Lôi Huyền thất bại trực tiếp bị Bạch Y Chiến Thần bóp cổ nhấc lên, sắc mặt hắn đỏ bừng như gan heo, cả người đều run rẩy kịch liệt, căn bản không có chút sức phản kháng nào, mà Lôi Ba lão tổ trong tưởng tượng của hắn cũng căn bản không xuất hiện. Lôi Huyền hoàn toàn tuyệt vọng. Ta, không cam lòng, ngươi rốt cuộc, làm sao, làm được. Lôi Huyền thất bại nhìn chằm chằm Bạch Y Chiến Thần, thập phần không cam lòng nói, quanh thân có từng đạo ma khí màu đen tràn ra, cả người giống như là một ngọn núi lửa sắp phun trào, khí tức vô cùng cuồng bạo. Muốn biết ta làm như thế nào sao? Vậy đi xuống hỏi Lôi Ba lão tổ đi. Bạch Y Chiến Thần thản nhiên nói, dường như không hề đem hành vi muốn đồng quy vu tận của Lôi Huyền để ở trong lòng. Bùm! Trong lòng bàn tay của hắn có hỏa diễm mãnh liệt bốc lên, giống như đại đạo chi hỏa, ẩn chứa bổn nguyên lực thần bí, trong phút chốc liền đem Lôi Huyền thất bại bao phủ lên. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, Lôi Huyền thất bại trong nháy mắt liền thành một người lửa, mặc dù trong miệng hắn phát ra tiếng kêu vô cùng thảm thiết, cả người giãy giụa kịch liệt, nhưng căn bản không có cách nào thoát khỏi ngọn lửa thiêu đốt. Đến cuối cùng, Lôi Huyền thất bại hoàn toàn bị đốt thành một mảnh tro tàn, theo gió phiêu thệ, ngay cả nguyên thần cũng không thể chạy thoát ra ngoài, hồn phi phách tán mà chết. Bạch Y Chiến Thần lăng không mà đứng, thần sắc lạnh nhạt mà bình tĩnh, phảng phất không có chút dao động nào, nhưng Lôi Điện chi chủ, một vị thánh nhân cường đại cứ như vậy bị sống sờ sờ chết cháy, tất cả mọi người là vô cùng khiếp sợ. Chiến Thiên Hành đã bắt đầu run rẩy cả người, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ. Nhưng theo Lôi Huyền thất bại bị giết, trong cơ thể hắn phảng phất có lực lượng nào đó khống chế không được, bao gồm Lôi Thiên Tuyệt ở bên trong chờ rất nhiều đệ tử chân truyền Lôi Điện, từng người cả người có ma khí màu đen hiện ra, thần sắc của bọn họ trong nháy mắt liền trở nên vô cùng dữ tợn đáng sợ. Không tốt, bọn họ cũng đều giống như Lôi Huyền thất bại, hoàn toàn nhập ma. Có đệ tử Chiến Thần Điện kinh hô, lập tức tất cả mọi người tránh như rắn rết, liên tục lui về phía sau, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Vèo, vèo, vèo. Bạch Y Chiến Thần búng tay, nhất thời từng đạo hỏa cầu mãnh liệt ngang trời mà đến, vô cùng tinh chuẩn rơi vào trên người đám người Chiến Thiên Hành, Lôi Thiên Tuyệt, đem bọn họ cũng thiêu đốt thành tro tàn. Trong toàn bộ Lôi Điện, rất nhiều đệ tử chân truyền đều bị Lôi Huyền thất bại âm thầm hóa thành gian tế ma tộc, gieo xuống cho bọn họ ma chủng cùng huyết mạch. Giờ phút này Lôi Huyền thất bại bị giết, ma chủng cùng huyết mạch trong cơ thể bọn họ đều mất đi khống chế, nhưng còn không có chờ bọn họ làm khó dễ, tất cả đều bị Bạch Y Chiến Thần một lưới bắt hết. Bắt đầu từ hôm nay, chỉ sợ Lôi Điện hoàn toàn xuống dốc, thậm chí còn không bằng Chiến Điện năm đó. Có người trong lòng thầm nghĩ, từ Lôi Ba lão tổ, đến Lôi Huyền thất, Lôi Thiên Tuyệt, Chiến Thiên Hành đám người tất cả đều bị giết, chiến lực cùng hạt giống cao cấp của Lôi Điện bị quét sạch, chỉ còn lại có 2-3 con mèo lớn mèo nhỏ. Mọi người tuy rằng sinh lòng kính trọng đối với quyết tâm chặt tay trắng sĩ của Bạch Y Chiến Thần, nhưng cứ như vậy Chiến Thần Điện cũng là nguyên khí đại thương, kế tiếp chỉ sợ phải đối mặt với tình thế càng thêm hiểm ác. Ai? Lôi Huyền thất bại thiên phú siêu tuyệt, ít nhất có thánh vương chi tư, vì sao hết lần này tới lần khác muốn đầu nhập vào ma tộc? Lưu Văn Chính cũng khẽ thở dài một tiếng nói. Tuy rằng Lôi Huyền thất bại bị tru sát, chính là một đại hỷ sự, nhưng trong lòng Lưu Văn Chính lại hận hắn bất hạnh, giận hắn không tranh giành. Cứ như vậy, Lôi Điện nếu muốn khôi phục nguyên khí, chỉ sợ 10.000 năm thời gian cũng không đủ. Sung Hư cũng chậm rãi nói. Chiến Thần đại nhân quyết đoán ra tay, thanh trừ những khối u ác tính Lôi Huyền thất này, tuy rằng trong thời gian ngắn nhìn nguyên khí Chiến Thần điện ta đại thương, nhưng thời gian dài nhìn lại làm cho Chiến Thần điện ta càng thêm bền chắc. Lăng Tiêu khẽ cười nói, chỉ là hiện giờ thần giới dung chuyển, người ma tộc thường lui tới, mắt thấy kỷ nguyên đại kết nạn sắp đến, chỉ sợ đối với Chiến Thần điện ta mà nói không phải là một chuyện tốt. Trung Hòa khẽ thở dài một tiếng. Ba vị sư huynh, các ngươi có biết vì sao Chiến Thần điện ta mấy năm nay lại lưu lạc đến mức này không? Lăng Tiêu nhìn ba người Lưu Văn Chính nghiêm túc nói, sau đó không chờ bọn họ trả lời, liền tiếp tục nói, là bởi vì chúng ta Chiến Thần Điện đệ tử mất đi một viên bách chiến bất khuất chi tâm, là bởi vì chúng ta không hề đoàn kết, chỉ biết là hao tổn nội bộ, là bởi vì chúng ta mất đi thượng cổ Chiến Thần Điện loại kia khí khái. Nhưng hiện tại ta thấy được, Chiến Thần Điện đông đảo đệ tử đang dần dần vặn thành một sợi dây thừng, đối với tông môn hướng tâm lực cùng nhận thức cảm đều đang tăng lên. Chém giết Lôi Huyền thất cùng Lôi Ba cố nhiên là vì thanh trừ ma tộc dương nghiệt, càng nhiều vẫn là vì muốn đem Chiến Thần Điện hóa thành bền chắc như thép, trọng tố một viên bách chiến bất cù, chiến thiên chiến địa vô địch chi tâm. Lăng Tiêu thanh âm trong trẻo vô cùng, cũng không có cố ý hạ giọng, tại toàn bộ Chiến Thần Điện bầu trời quanh quẩn, truyền vào đến mỗi một cái Chiến Thần Điện đệ tử trong lỗ tai. Đông đảo đệ tử Chiến Thần Điện cùng trưởng lão đều là hơi sửng sốt, nhưng lập tức trên mặt đều là lộ ra vô cùng tán thành thần sắc. Long sư thúc nói không sai. Long sư thúc tổ uy vũ, ta Chiến Thần Điện nếu là có thể tìm về một viên bách chiến bất nạo chi tâm, lo gì không thể đạp phá vạn giới, xưng bá chư thiên. Ta lão hắc đời này chưa từng phục qua bất luận kẻ nào, từ hôm nay trở đi ta chỉ phục Long sư thúc tổ. Đông đảo trưởng lão cùng đệ tử đều là vô cùng kích động nói, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn ngập vô cùng cuồng nhiệt sùng bái chi sắc. Ầm ầm, hư không kịch liệt chấn động, Lăng Tiêu phảng phất thấy được đông đảo chiến thần điện đệ tử huyết khí tại chậm rãi hội tụ, phảng phất muốn hóa thành một mảnh mênh mông nước lũ, mà thần điện khí vận vậy mà bắt đầu tăng vọt lên, giống như hừng hực thiêu đốt mặt trời bình thường, nở rộ ra vô lượng hào quang. Một câu nói liền có thể tăng lên toàn bộ tông môn khí vận, cái này, làm sao có thể? Hoa Nghiêm cùng Thiên Chú Tông nữ thánh nhân cũng là phát hiện chiến thần điện khí vận biến hóa, trong ánh mắt đều là lộ ra vô cùng kinh hãi thần sắc nói. Mỗi một sinh linh đều có vận mệnh của mình, vận mệnh trong truyền thuyết chính là do thiên đạo định ra, mỗi người đều có mệnh số của mình, không phải nhân lực có khả năng chống lại, tuy rằng người tu luyện được xưng nghịch thiên mà đi, nhưng nói ra chẳng qua chỉ là một câu khẩu hiệu phấn chấn lòng người mà thôi. Bởi vì, số ngày không thể nghịch. Vận mệnh tông môn cũng gọi là khí vận, nhưng khí vận tông môn lại thời thời khắc khắc biến hóa, tông môn suy yếu thì là khí vận suy yếu, tông môn cường thịnh thì khí vận cường thịnh, hai thứ hỗ trợ lẫn nhau. Nếu là một cái tông môn khí vận đầy đủ nghịch thiên, cho dù cái tông môn này chỉ là một cái tiểu tông môn, nhưng cũng có thể không ngừng mạnh lên, thậm chí trở thành 12 bất hủ thánh địa tầng thứ cũng không phải không có khả năng. 12 bất hủ thánh địa, đại biểu cho thế lực mạnh nhất thần giới, khí vận cũng đã đạt tới đỉnh phong, muốn tăng lên nữa cũng là vô cùng khó khăn. Nhưng Hoa Nghiêm cùng Thiên Chú Tông nữ thánh nhân lại chứng kiến bởi vì Lăng Tiêu một phen nói, chiến thần điện đông đảo trưởng lão cùng đệ tử đều giống như là đánh máu gà đồng dạng, để cho toàn bộ chiến thần điện khí vận dĩ nhiên đều là tăng vọt một mảng lớn. Coi như là 12 bất hủ thánh địa bên trong ra một vị thánh vương cảnh cường giả, cũng không có khả năng đem khí vận tăng lên nhiều như vậy, để cho bọn hắn đối với Lăng Tiêu càng phát ra tò mò. Nói hay lắm, tiểu sư thúc, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Bạch y chiến thần không chút che giấu vẻ thưởng thức trong ánh mắt, tán thưởng một tiếng nói. Hắn thân là thánh vương cảnh cường giả, tự nhiên cũng là phát hiện chiến thần điện khí vận tăng vọt, để trong lòng hắn ý niệm kia càng ngày càng mãnh liệt. Chiến thần đại nhân, ta nói đều là lời tâm huyết, chiến thần điện ta muốn cường đại, còn phải dựa vào chính chúng ta tự cường tự lập. Lăng Tiêu nghiêm túc nói. Vấn đề ngươi nói, chúng ta sẽ bàn sau. Hai người này, ngươi muốn xử trí như thế nào? Bạch y chiến thần lạnh nhạt cười nói. Ánh mắt rơi vào trên người Hoa Nghiêm cùng nữ thánh nhân Thiên Chú Tông. Lại nói tiếp, chuyện hôm nay đều là bởi vì Thiên Chú Tông cùng Hoa tộc gây ra, nếu không phải bọn họ muốn từ Lăng Tiêu trên người lấy được cơ phi huyên tin tức, thậm chí đối với Lăng Tiêu cũng sinh ra mơ ước chi tâm, cũng sẽ không có hôm nay trận chiến này. Thiên Chú Tông cùng Hoa tộc chính là khi chiến thần điện yếu thế, cho nên mới dám dắt tay nhau đến đây hưng sư vấn tội, thậm chí Dương Văn cùng Hoa Thiên Khung còn ra tay đả thương Cao Dương cùng Vũ Hùng hai vị thánh tử. Hôm nay, nữ thánh nhân của Hoa Nghiêm và Thiên Chú Tông đều bị ba người Lưu Văn Chính bắt, ngay cả Dương Văn và Hoa Thiên Khung cũng đều trở thành tù nhân, mà Bạch Y Chiến Thần lại hỏi Lăng Tiêu nên xử trí như thế nào, giống như sinh tử của bọn họ đều ở trong một ý niệm của Lăng Tiêu. Dương Văn và Hoa Thiên Khung nhất thời biến sắc, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc thấp thỏm, mà Hoa Nghiêm ánh mắt càng là phát lạnh, lạnh giọng nói. Liễu Bạch Y, ngươi cần phải nghĩ rõ ràng, hai người chúng ta chết không đáng tiếc, nhưng chiến thần điện ngươi xác định muốn cùng Hoa tộc ta, Thiên Chú Tông khởi chiến sao? Liễu Bạch Y, chúng ta thừa nhận lần này là chúng ta lỗ mãng, làm việc có nhiều mạo phạm, nhưng chúng ta cũng không có trọng thương chiến thần điện bất luận kẻ nào, cũng không biết Lôi Huyền Thất dĩ nhiên là dư nghiệt của ma tộc. Giọng nữ thánh nhân Thiên Chú Tông có chút mềm nhũn. Hai người bọn họ một ca mặt trắng một ca mặt đỏ, ánh mắt đều là đồng thời rơi vào Bạch Y chiến thần cùng Lăng Tiêu trên người, mang theo vài phần uy hiếp. Bọn họ không hề lo lắng cho an nguy của bản thân, dù sao bất kể là Hoa tộc hay Thiên Chú Tông đều mạnh hơn chiến thần điện, bọn họ tin rằng chiến thần điện không thể mạo hiểm đồng thời đắc tội với Hoa tộc và Thiên Chú Tông, giết chết bọn họ. Bạch y chiến thần thần sắc lạnh nhạt, phảng phất không có chút nào đem Hoa Nghiêm cùng Thiên Chú Tông nữ thánh nhân để ở trong mắt, chỉ là có hứng thú nhìn Lăng Tiêu, chờ Lăng Tiêu cho hắn đáp án. Các ngươi cấu kết với dương nghiệt ma tộc như Lôi Huyền Thất, ta có lý do tin tưởng các ngươi cũng là dương nghiệt ma tộc, cho dù ta giết các ngươi, Hoa tộc và Thiên Chú Tông chẳng lẽ còn dám mạo hiểm sai lầm to lớn của thiên hạ, cường công chiến thần điện ta hay sao? Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, trong ánh mắt lóe ra sát khí mãnh liệt. Khí huyết quanh thân hắn bốc lên, sát khí tràn ngập ra, không chút che giấu đem Hoa Nghiêm cùng nữ thánh nhân của Thiên Chú Tông tập trung lại. Phiên thiên ấn trôi nổi ở trong hư không, ẩn chứa một cỗ lực lượng ba động cổ xưa mà mênh mông, phảng phất tùy thời đều muốn hạ sát thủ, đem nữ thánh nhân của Hoa Nghiêm cùng Thiên Chú Tông triệt để chém giết. Long Ngạo Thiên, ngươi không cần ngậm máu phun người. Chúng ta căn bản không biết Lôi Huyền Thất là dư nghiệt ma tộc, ngươi đừng hòng vu oan hãm hại chúng ta. Hoa Nghiêm giận dữ hét lên, trong ánh mắt phảng phất có thể phun ra lửa. Nếu quả thật dựa theo Lăng Tiêu theo như lời, kia Lăng Tiêu giết bọn họ sau đó, trả lại cho bọn họ an thượng một cái ma tộc dương nhiệt tên, vậy bọn họ coi như là chết cũng sẽ không nhắm mắt. Hắc hắc, nếu như các ngươi không phải là Dương Nghiệt ma tộc, không có cùng Lôi Huyền thất bại cấu kết, vậy hắn vì sao phải tận hết sức lực giúp các ngươi? Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói. Chúng ta căn bản không có cùng Lôi Huyền thất bại cấu kết, hắn sở dĩ như vậy tận tâm tận lực giúp chúng ta bắt được ngươi, đó là bởi vì chúng ta đáp ứng cho hắn một kiện bảo vật kia đối với hắn thập phần trọng yếu, cho nên hắn mới có thể liều mạng như thế. Hoa Nghiêm buồn bực muốn hộc máu, bất quá vì không muốn bị chụp lên một cái tên Dương Nghiệt ma tộc, hắn đành phải đem giao dịch giữa hắn và Lôi Huyền thất bại nói ra, dù sao Lôi Huyền thất bại cũng đã chết, có thể nói là chết không đối chứng. Bảo vật gì, sẽ làm Lôi Huyền thất bại ngay cả mạng cũng không cần. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, trên mặt làm bộ khinh thường. Là hạt giống của thiên đạo lôi kiếp trà thụ. Hoa Nghiêm tuy rằng trong lòng vô cùng không cam lòng, nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ đành thừa nhận. Cái gì? Thiên đạo lôi kiếp trà thụ hạt giống. Sau khi nghe được lời của Hoa Nghiêm, Lăng Tiêu cũng không khỏi chấn động cả người, tuy rằng thần sắc vẫn bảo trì chấn định, nhưng trong lòng lại nhấc lên sóng lớn ngập trời. Thiên đạo lôi kiếp trà, đây là Côn Ngô Sơn đế quân từng cho Lăng Tiêu uống qua một chén nước trà, để Lăng Tiêu có được lực lượng thân thể vô cùng, cuối cùng thậm chí lấy thân thể đánh vỡ bình phong nhân thần, thân thể thành thần. Nghe được hạt giống thiên đạo lôi kiếp trà thụ, Lăng Tiêu trong nháy mắt liền nhớ tới Côn Ngô Sơn đế quân. Chẳng lẽ thiên đạo lôi kiếp trà thụ hạt giống cùng Côn Ngô Sơn đế quân có cái gì liên quan sao? Lăng Tiêu trong lòng âm thầm thầm nghĩ, từ sau khi hắn tiến vào thần giới, liền không còn nhận được tin tức của Côn Ngô Sơn đế quân, bất quá hắn có thể khẳng định chính là, Côn Ngô Sơn đế quân khẳng định cũng đi vào trong thần giới. Lấy hạt giống của thiên đạo lôi kiếp trà thụ làm dẫn, hắn chẳng những có thể nhất cử đột phá đến cảnh giới đại thánh, thậm chí còn có thể dựng dục ra đạo quả hoàn chỉnh, hóa thành cây đại đạo của bản thân hắn, chứng minh cảnh giới thánh vương. Bạch Y Chiến Thần gật đầu nói, trong ánh mắt lộ ra một tia khó hiểu. Thiên đạo lôi kiếp trà thụ hạt giống tự nhiên là ta hoa tộc chân quý, đối với các ngươi mà nói mặc dù rất chân quý, nhưng đối với ta hoa tộc cũng không tính là cái gì. Hoa Nghiêm ngạo nghễ cười nói, hoa tộc thân là đế tộc, chính là hậu duệ của cửu đế, truyền thừa vô số năm, tuy rằng hiện giờ ẩn thế không ra, nhưng nội tình lại vô cùng thâm hậu, thậm chí giấu các loại chí bảo thời kỳ thượng cổ đã sớm thất truyền. Thiên đạo lôi kiếp trà thụ chính là tiên thiên linh căn, cùng ngộ đạo thụ. Bàn đao cổ thụ đều là bảo vật cùng cấp bậc, trong hoa tộc chỉ sợ ngay cả tiên thiên linh căn cũng có, chớ đừng nói chi là hạt giống thiên đạo lôi kiếp trà thụ. Nếu như là thiên đạo lôi kiếp trà thụ hạt giống, có lẽ thật đúng là có thể làm cho Lôi Huyền thất bại liều lĩnh xuất thủ, nhưng ai biết người nói là thật hay giả. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Hoa Nghiêm lập tức phản ứng lại, tức giận đến cả người phát run, trợn mắt nhìn nói, ngươi đây là đang cướp bóc. Hạt giống thiên đạo lôi kiếp trà thụ là chí bảo của hoa tộc ta, ngươi mơ tưởng. Hắn cuối cùng cũng hiểu, Lăng Tiêu sở dĩ từng bước ép sát, đem hắn cùng Thiên Chú Tông nữ thánh nhân nhận là ma tộc Dương Nghiệt, nguyên lai là ở chỗ này chờ hắn. Tuy rằng hạt giống thiên đạo lôi kiếp trà thụ đối với hoa tộc mà nói không tính là gì, nhưng đối với thánh nhân bình thường mà nói, lại là chí bảo vô thượng tha thiết ước mơ, thậm chí có khả năng dựng dục ra một gốc cây tiên thiên linh căn. Tiên thiên linh căn, đó là bảo vật vô thượng có thể so với cực đạo đế binh, có thể trấn áp khí vận của một bất hủ thánh địa, là bảo đảm cho thánh địa tông môn trường thịnh bất suy. Hoa Nghiêm, ngươi thật cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Ngươi có tin ta giết ngươi, hoàn toàn có thể đem ngươi ngụy tạo thành ma tộc Dương Nghiệt bộ dáng, đến lúc đó coi như là hoa tộc cũng không dám nói thêm cái gì. Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, ánh mắt sắc bén vô cùng, thanh âm tràn ngập lãnh khốc cùng bá đạo. Long Ngạo Thiên, ngươi quá kiêu ngạo quá cuồng vọng, chúng ta không phải ma tộc Dương Nghiệt, cùng Lôi Huyền thất bại một chút quan hệ cũng không có. Hoa Nghiêm sắp bị tức điên rồi, cả người run rẩy nói, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Lão gia hỏa, đừng cho mặt không biết xấu hổ, thiên đạo lôi kiếp trả thụ hạt giống chính là người bán mạng tiền, hoặc là giao ra, hoặc là chết. Lăng Tiêu lạnh giọng nói. Khi nghe được thiên đạo lôi kiếp trà thụ hạt giống trong nháy mắt, Lăng Tiêu cũng đã quyết định xuống, nhất định phải đem thiên đạo lôi kiếp trà thụ hạt giống lấy tới tay, không tiếc. Về phần Hoa Nghiêm uy hiếp hắn cũng căn bản không có để ở trong lòng, sau khi trải qua việc này, coi như là chiến thần điện đem Hoa Nghiêm cùng nữ thánh nhân Thiên Chú Tông cung kính đưa ra chiến thần điện, bọn họ cũng không có khả năng không tìm chiến thần điện phiền toái, ngược lại là vì chiến thần điện mềm yếu có thể lấn. Một khi đã như vậy, đây không phải là hung hăng tống tiền một khoản. Lăng Tiêu biết ý tứ Bạch Y Chiến Thần đem Hoa Nghiêm cùng Thiên Chú Tông nữ thánh nhân giao cho hắn xử trí, Chiến Thần Điện còn không có cùng hoa tộc, Thiên Chú Tông làm tốt chuẩn bị khai chiến, nhưng cũng không có tính toán cứ như vậy dễ dàng buông tha Hoa Nghiêm cùng Thiên Chú Tông nữ thánh nhân, coi như là không giết bọn họ, cũng phải làm cho bọn hắn trả giá đầy đủ đại giới. Bùm! Phiên Thiên Ấn tản mát ra ánh sáng màu đen, sát khí tràn ngập, xoay tròn trong hư không, trôi nổi trên đỉnh đầu Hoa Nghiêm, khóa chặt Hoa Nghiêm lại. Lăng Tiêu ánh mắt ẩn chứa sát ý. Phảng phất chỉ cần Hoa Nghiêm dám nói một chữ không, phiên thiên ấn sẽ trực tiếp hạ xuống, đem Hoa Nghiêm triệt để chấn sát. Cảm giác được trên đỉnh đầu, phiên thiên ấn truyền đến ngập trời sát ý, Hoa Nghiêm nhất thời cả người phát lạnh, sắc mặt đỏ lên vô cùng, hắn là nhìn ra Lăng Tiêu thật sự muốn giết hắn, có lẽ cũng có thể là hù dọa hắn, nhưng là hắn không dám đánh cuộc, không dám lấy mạng của mình đến nói giỡn. Hắn thật vất vả mới tu luyện tới thánh nhân cảnh, tự nhiên không cam lòng cứ như vậy đi chết, so sánh mà nói, giao ra thiên đạo lôi kiếp trả thù hạt giống, dù sao so với vứt bỏ tánh mạng tốt hơn. Long Ngạo Thiên, cho ngươi. Hoa Nghiêm nghiến răng nghiến lợi nói, từ trong ngực lấy ra một cái hộp đá màu đen, vô cùng không cam lòng ném cho Lăng Tiêu. Trong lòng của hắn vô cùng đau thịt, tràn ngập vô tận sỉ nhục, đối với Lăng Tiêu hận ý cũng đã đạt tới cực hạn, hận không thể hiện tại liền đem Lăng Tiêu bầm xương thành tro. Lăng Tiêu nhận lấy hộp đá, vạch trần phong ấn, chậm rãi mở ra, bùm. Phảng phất có một mảnh lôi quang mãnh liệt nở rộ ra, rực rỡ chói mắt, ẩn chứa lực lượng vô cùng nguy hiểm. Trong hộp đá có một hạt giống to bằng hạch đào, toàn thân tối đen một mảnh, mặt trên có từng đạo hoa văn màu tím, thoạt nhìn giống như là tia chớp, ẩn chứa lực lôi đình vô cùng thần bí, làm cho hư không đều hơi hơi rung động. Đây chính là hạt giống của thiên đạo lôi kiếp trả thụ. Ầm ầm, trên hư không có lôi vân mãnh liệt ngưng tụ, phảng phất là cảm ứng được khí tức của hạt giống thiên đạo lôi kiếp trả thụ, hư không kịch liệt chấn động, từng đạo lôi long đan xen, phảng phất tùy thời muốn rơi xuống. Chỉ là một viên thiên đạo lôi kiếp trả thụ hạt giống, đều có kinh khủng như thế khí tượng, để Lăng Tiêu trong lòng vô cùng cảm khái. Đúng vậy, quả nhiên là hạt giống thiên đạo lôi kiếp trả thụ, mạng của ngươi bảo vệ được rồi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, sau đó đem hộp đá che lại, nhất thời trong hư không lôi quang dị tượng tất cả đều biến mất vô tung vô ảnh. Hoa Nghiêm không nói gì, dứt khoát xoay đầu sang một bên, hắn sợ lại cùng Lăng Tiêu nói chuyện, đã bị Lăng Tiêu sống sờ sờ tức chết. Thiên đạo lôi kiếp trả thụ hạt giống đã cho ngươi, hiện tại có thể thả chúng ta đi rồi chứ? Nữ thánh nhân Thiên Chú Tông lạnh lùng nói. Thiên đạo lôi kiếp trả thụ hạt giống chỉ là Hoa Nghiêm tiền mua mạng. Của ngươi, còn có của ngươi đều phải xuất ra phù hợp các ngươi tự thân giá trị bảo vật đến trục mạng mới được. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười, đem hộp đá thu lại, sau đó ánh mắt rơi vào Thiên Chú Tông nữ thánh nhân, Dương Văn cùng Hoa Thiên Khung ba người trên người. Long Ngạo Thiên, ngươi hỗn đản. Ánh mắt nữ thánh nhân Thiên Chú Tông phát lạnh, bộ ngực cao ngất đều phập phồng, có vẻ nội tâm cực kỳ không bình tĩnh, răng bạc sắp bị nàng cắn nát rồi. Long Ngạo Thiên, ngươi không cần quá tham lam. Hạt giống thiên đạo lôi kiếp trả thụ, đó là chí bảo khó tìm trên đời, chiến thần điện ngươi không nên khinh người quá đáng. Hoa Thiên Khung cũng là phẫn nộ nói. Hắc hắc, các ngươi tại chiến thần điện ta kiêu ngạo ương ngạnh, đả thương Cao Dương cùng Vũ Hùng thời điểm như thế nào không nói khinh người quá đáng. Các ngươi luôn miệng muốn bắt ta thời điểm như thế nào không nói khinh người quá đáng. Các ngươi cùng Lôi Huyền thất bại cấu kết, tùy ý trà đạp chiến thần điện ta tôn nghiêm thời điểm như thế nào không nói khinh người quá đáng. Lời của ta liền để ở chỗ này, hôm nay các ngươi nếu là không trả giá đầy đủ đại giới, ai cũng đừng nghĩ còn sống rời khỏi chiến thần điện. Điện đệ tử, sợ gì một trận chiến? Lăng Tiêu thanh âm vô cùng sụp sôi, ánh mắt trong suốt vô cùng, nhìn chăm chăm Thiên Chú Tông nữ thánh nhân cùng Hoa Thiên Khung nói. Long sư thúc tổ nói không sai, không trả đủ giá, đừng nghĩ còn sống rời đi. Tôn nghiêm của chiến thần điện ta không thể khinh nhục. Đệ tử chiến thần điện ta, sợ gì một trận chiến? Chiến, chiến, chiến, chiến, chiến. Đông đảo chiến thần điện đệ tử đều là bị Lăng Tiêu một phen nói nhiệt huyết sôi trào, đồng dạng là hô to lên nói. Từ lúc nào chiến thần điện có thể cường ngạnh với Hoa tộc và Thiên Chú Tông như vậy? Đông đảo đệ tử chiến thần điện chỉ biết là, dĩ vãng gặp chuyện thời điểm, sư môn trưởng bối đều là để cho bọn hắn điệu thấp hành sự, thậm chí rất nhiều đệ tử đều vì thế thất vọng đau khổ. Dẫn đến qua nhiều năm như vậy đông đảo đệ tử chiến thần điện hành sự nguyên lai càng sợ hãi cùng băn khoăn, ngược lại là càng thêm bị cái khác thánh địa đệ tử khinh thường, vẫn gặp khi dễ. Hôm nay, chiến thần điện đệ tử tận mắt nhìn thấy, Hoa tộc cùng Thiên Chú Tông thánh nhân ở Lăng Tiêu bức bách dưới, ăn nói khép nép như thế, thậm chí không thể không lấy ra bảo vật đến trục mệnh, đối với bọn họ trùng kích là thật lớn. Máu lạnh bắt đầu sôi trào, xương mềm bắt đầu trở nên cứng rắn, khom lưng xuống bắt đầu cao ngất như rồng, chiến ý biến mất bắt đầu ngưng tụ một lần nữa, đầu bọn họ ngẩng cao lên, trong miệng đang hò hét, đang rít gào, trong con ngươi đã có lệ quang trong suốt đang lóe ra. Đó là nước mắt vui sướng, biểu thị mất đi đều bắt đầu trở về. Một trái tim bách chiến bất khuất bắt đầu thức tỉnh. Lưu Văn Chính, Sung Hư và Sung Hòa chờ chiến thần điện trưởng lão, nguyên bản còn đang lo lắng Lăng Tiêu có phải hay không đem Hoa Nghiêm cùng Thiên Chú Tông nữ thánh nhân đắc tội quá, nhưng bởi vì đây là ý tứ của Bạch Y chiến thần, cho nên bọn họ cũng không có nói thêm cái gì. Thế nhưng, khi bọn họ nhìn thấy đệ tử chiến thần điện một đám ngửa mặt lên trời thét dài, chiến ý dâng trào thân ảnh, khí huyết ngập trời phảng phất ngưng tụ thành một mảnh nước lũ, để cho phiến thiên khung này đều ở kịch liệt chấn động, bọn họ đồng dạng là kích động không thể kiềm chế, lão lệ tung hoành. bọn họ phảng phất thấy được chiến thần điện sẽ quật khởi. Trước mắt loại tràng diện này làm cho Hoa Nghiêm, Thiên Chú Tông nữ thánh nhân, Hoa Thiên Khung cùng Dương Văn đều sắc mặt đại biến, thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Kẻ này nếu là không chết, nhất định là đại địch sau này của chúng ta, coi như là không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem hắn diệt sát. Hoa Nghiêm trong lòng âm thầm thầm nghĩ, cùng Thiên Chú Tông nữ thánh nhân không hẹn mà cùng nhìn nhau, đều là thấy được mỗi người trong ánh mắt ẩn giấu sát ý. Giờ phút này Lăng Tiêu giống như là chiến hồn chiến thần, chỉ cần có Lăng Tiêu ở, chiến thần điện mọi người liền có thể ngưng tụ cùng một chỗ, chiến thần điện tuyệt thế chiến ý liền có thể triệt để khôi phục. Hoa Nghiêm cùng Thiên Chú Tông nữ thánh nhân đều là cảm giác được vô cùng mãnh liệt uy hiếp, loại uy hiếp này thậm chí so với một tôn thánh nhân uy hiếp còn mạnh hơn. Các người nghĩ kỹ chưa? Lăng Tiêu thản nhiên nói. Đây là một quả thượng thanh diệt thần phù, chính là đạo quả của ta bản nguyên biến thành, coi như là thánh nhân nguyên thần, chúng thượng thanh diệt thần phù, không chết cũng phải trọng thương, có thể để cho ta rời đi chứ. Nữ thánh nhân của Thiên Chú Tông cũng dứt khoát, đơn giản trực tiếp lấy ra một quả phù lục màu xanh, mặt trên đan sen ký hiệu dày đặc, thoạt nhìn cực kỳ bất phàm. Một quả thượng thanh diệt thần phù sao? Không đủ. Ít nhất cũng phải ba quả. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Thượng thanh diệt thần chú chính là một trong thánh pháp vô thượng của Thiên Chú Tông, vô cùng cường đại mà quỷ dị, trực tiếp dùng lực nguyền rồi để dùng trên nguyên thần, khiến người ta khó lòng phòng bị, giết người trong lúc vô hình, cho dù là thánh nhân cũng rất khó ngăn cản. Mà muốn ngưng tụ thượng thanh diệt thần phù cũng rất khó, chẳng những cần tu vi cực cao, hơn nữa còn cần hao tổn bổn nguyên lực của đạo quả, người bình thường cũng không thể ngưng tụ ra thượng thanh diệt thần phù, cũng chỉ có đặc biệt coi trọng đệ tử hậu bối, mới có thể ban thưởng một quả để phòng thân. Thiên Chú Tông nữ thánh nhân tên là Nguyên Thanh, chính là thánh nhân cảnh tu vi đỉnh phong, muốn ngưng tụ ra một quả thượng thanh diệt thần phù, ít nhất cũng phải vài năm thời gian. Lăng Tiêu biết, vật này quả thật rất chân quý. Ba viên. Tốt, ba viên thì ba viên, bất quá cũng phải bao gồm hai người bọn họ. Ánh mắt Nguyên Thanh phát lạnh, sát ý trong lòng sôi trào, vô cùng tức giận với Lăng Tiêu, nhưng vẫn cắn răng đáp ứng, chỉ Hoa Thiên Khung và Dương Văn nói. Cô sợ Lăng Tiêu sư tử há mồm, lại xảo trá Hoa Thiên Khung cùng Dương Văn một bút. Muốn trực mạng hai người bọn họ, lại thêm một vạn viên bản nguyên đan. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Một vạn viên bổn nguyên đan. Lòng Ngạo Thiên, ngươi, sao ngươi không đi cướp? Hoa Thiên Khung cùng Dương Văn đều là sắc mặt đại biến, vô cùng phẫn nộ nói. Bản nguyên đan ẩn chứa đại đạo bổn nguyên lực lượng, chính là thánh nhân tham gia diễn tập đại đạo ngưng tụ ra vô thượng bảo vật. Thánh dịch lại nói tiếp chỉ là bổn nguyên đan tàn thứ phẩm, ẩn chứa năng lượng không đủ bổn nguyên đan một phần vạn. Một vạn viên bản nguyên đan cũng đủ để cho thánh nhân cảnh cường giả đột phá một cái tiểu cảnh giới, coi như là bình thường thánh nhân đều rất khó lấy ra. Hoa Thiên Khung cùng Dương Văn tự nhiên vô cùng oán hận Lăng Tiêu sư tử mở miệng. Được rồi, không cần phải nói, một vạn viên bổn nguyên đúng không? Cho ngươi. Hoa Nghiêm ánh mắt lóe lên, ngăn cản Hoa Thiên Khung cùng Dương Văn, thiên đạo lôi kiếp trà thụ hạt giống cùng thượng thanh diệt thần phù đều giao ra ngoài, cũng không kém này một vạn khỏa bản nguyên đan. Hoa Nghiêm đã nhìn ra, Lăng Tiêu chính là một cái dầu muối không vào ra hỏa, nói tiếp nữa cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi, dù sao mạng của bọn họ đều ở Lăng Tiêu trong khống chế. Hoa Nghiêm hết sức dứt khoát lấy ra một cái bình đan, đưa cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu từ trong bình đan đổ ra một viên bản nguyên đan to bằng long nhãn, tản ra hào quang rực rỡ, đạo vận tràn ngập, năng lượng dao động vô cùng cường đại, chính là bản nguyên đan thuần khiết, lúc này mới hài lòng gật đầu. Các ngươi đã có thành ý nhận lỗi như vậy, vậy chiến thần điện ta liền đại nhân có đại lượng, không chấp nhặt với các ngươi. Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Lưu Văn Chính, Sung Hư và Sung Hòa ba người nhận được ý bảo của Lăng Tiêu, lập tức cởi bỏ giam cầm tu vi Hoa Nghiêm và Nguyên Thanh. Chiến thần đại nhân, Long Ngạo Thiên, hôm nay chiến thần điện ban tặng, hoa tộc ta cùng Thiên Chú Tông khắc ghi trong lòng, không dám quên, ngày khác tất có hậu báo, cáo từ. Hoa Nghiêm và Nguyên Thanh đều xông lên trời, khí tức quanh thân bàng bạc vô cùng, liếc mắt nhìn Liễu Bạch Y và Lăng Tiêu thật sâu, sau đó không dám dừng lại chút nào, trong nháy mắt liền cuốn lên đám người Hoa Thiên Khung và Dương Văn, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp biến mất trên bầu trời. Tiểu sư đệ, xem ra hoa tộc và Thiên Chú Tông hoàn toàn hận ngươi rồi. Lưu Văn Chính khẽ thở dài một tiếng nói. Bọn họ vốn là không có hảo ý, coi như là chúng ta ăn nói khép nép tiễn bọn họ rời đi, bọn họ cũng sẽ không ghi hận ta sao. Lăng Tiêu nhìn bóng lưng Hoa Nghiêm và Nguyên Thanh rời đi, thản nhiên cười nói. Tiểu sư thúc nói không sai. Nếu hoa tộc và Thiên Chú Tông có ý kiến, chẳng qua là binh đến tướng đỡ, nước đến đất che mà thôi. Tiểu sư thúc, ngươi theo ta một chút, ta có việc muốn nói với ngươi. Bạch Y Chiến Thần cũng gật đầu cười nói, không hề che giấu vẻ tán thưởng trong ánh mắt. Trên âm sơn, mẫu thân, chiến thần điện ta có Long sư đệ, là đại hạnh của chiến thần điện ta. Trình Anh tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, vô cùng cảm khái nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vui sướng. trận tranh đấu này quá mức hung hiểm, liên quan đến mấy vị thánh nhân, còn có Dư Nghiệt Lôi Huyền Thất này của ma tộc, lòng Trình Anh cũng mấy lần đều treo lên, nhưng kết quả cuối cùng vẫn khiến trong lòng nàng vô cùng kích động và hưng phấn. Long Ngạo Thiên người này, có đại khí vận, đại cơ duyên cũng có đại trí tuệ, đại dũng khí, chiến thần điện ta có hắn, quật khởi có hy vọng. Âm Thanh Tuyền cảm khái một tiếng, sau đó tức giận trừng Trình Anh một cái. Mẫu thân, lúc trước người nói đây là khảo nghiệm của chiến thần đại nhân đối với Long Ngạo Thiên, chẳng lẽ chiến thần đại nhân thật sự chuẩn bị để Long Ngạo Thiên kế thừa vị trí chiến thần sao? Trình Anh cười hắc hắc, lập tức lại có chút nghi hoặc hỏi. Trong chiến thần điện, mặc dù có Ngê Thường, Vũ Hùng và Cao Dương ba vị thánh tử, nhưng bọn họ đều kém Long Ngạo Thiên, Long Ngạo Thiên tài là ứng cử viên tốt nhất. Âm Thanh Tuyền gật đầu nói. Chỉ là, ngay cả chiến thần đại nhân cũng muốn gọi Long Ngạo Thiên một câu tiểu sư thúc, hiện tại Long Ngạo Thiên lại thành truyền nhân chiến thần, cái này không khỏi quá rối loạn đi. Trong ánh mắt Trình Anh lộ ra một tia cổ quái nói. Anh Nhi, hôm nay kỷ nguyên đại kiếp nạn hàng lâm, không chỉ là thần giới, chỉ sợ chư thiên vạn giới đều muốn bị cuốn vào trận này hạo kiếp bên trong, mà trong truyền thuyết thiên tuyển đại hội chỉ sợ liền muốn mở ra. Âm Thanh Tuyền nghiêm túc nhìn Trình Anh nói. Mẫu thân yên tâm, ta hiểu. Trình Anh gật đầu nói. Trên chín tòa thánh sơn huyền không, chính là một mảnh biển mây mênh mông, mây hấp sương mù, hào quang vạn đạo, thoạt nhìn mờ mịt cùng tường hòa, thập phần thần bí. Lăng Tiêu cùng Bạch Y chiến thần cùng đi đến trên biển mây, bốn phía ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống, đem hai người bọn họ nhuộm thành màu vàng ròng. Răng rắc, áo trắng chiến thần ống tay áo vung lên, lập tức trước mắt biển mây chậm rãi tản ra, ở vô tận trong mây mù xuất hiện một đạo thật lớn hư không thông đạo, phảng phất thông hướng một chỗ không biết thế giới. Lăng Tiêu cùng Bạch Y chiến thần hóa thành hai đạo thần hồng, nháy mắt liền bắn vào trong hư không thông đạo. Ầm ầm, ánh sáng rực rỡ nở rộ, Lăng Tiêu cùng Bạch Y chiến thần lập tức liền xuất hiện ở một chỗ thần bí mà cổ xưa trong thế giới. Dãy núi nhấp nhô liên miên, từng tòa thần nhạc cao mấy chục vạn trượng đột ngột mọc lên, cổ thụ chọc trời, dây mây già vần quanh, trong núi còn có từng đạo tiếng thú giống cường đại, tản mát ra khí huyết bàng bạc cùng sát khí ngập trời. Nơi này giống như là một nơi viễn cổ hồng hoang thế giới, thoạt nhìn cổ xưa mà thần bí. Chiến thần đại nhân, nơi này chính là trung tâm của chiến thần điện ta, chiến thiên thánh cảnh sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc nói. Chiến thiên thánh cảnh của chiến thần điện chính là cấm địa trung tâm của chiến thần điện. Trong chiến thần điện chỉ có 9 đại điện chủ, chiến thần chí tôn và lão tổ trên thánh cảnh mới có tư cách tiến vào trong đó, cho dù là thánh tử không được truyền triệu, cũng không cách nào tiến vào trong đó. Lăng Tiêu thân là chiến điện chi chủ, tự nhiên cũng có tư cách tiến vào chiến thiên thánh cảnh bên trong, nhưng hắn lại không biết vì sao Bạch Y chiến thần sẽ mang hắn tới nơi này. Nơi này chính là chiến thiên thánh cảnh, tiểu sư thúc, ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi vấn, hiện tại ngươi cũng có thể hỏi ta. Bạch Y chiến thần lạnh nhạt cười nói. Chiến thần đại nhân, làm sao ngươi biết Lôi Huyền Thất và Lôi Ba Lão Tổ là dư nghiệt của ma tộc? Lăng Tiêu nghĩ nghĩ nói. Hắn luôn cảm giác chuyện hôm nay có chút quá mức trùng hợp, ban đầu Lôi Huyền thất bại cùng Hoa Nghiêm, Nguyên Thanh bức bách hắn như thế, nhưng chiến thần điện mấy vị điện chủ khác, Liễu Bạch Y cùng rất nhiều thánh nhân lão tổ không có một người xuất hiện, chỉ có Lăng Tiêu một người đang ứng đối, giống như là cố ý tại khảo nghiệm Lăng Tiêu giống nhau. Mà sau đó, Liễu Bạch Y xuất hiện, Lôi Huyền thất bại bại lộ thân phận dư nghiệt của ma tộc, triệu hoán ra huyễn ma cổ thụ đại chiến, sau đó Liễu Bạch Y đưa Lăng Tiêu vào trong huyễn ma cổ thụ cắn nuốt huyễn ma cổ thụ. Lăng Tiêu luôn cảm giác được trong đó tràn ngập quá nhiều trùng hợp. Lôi Ba Lão Tổ Lăng Tiêu cũng nghe nói qua, chính là sống mấy trăm vạn năm sống hóa thạch, trăm vạn năm trước cũng đã là thánh vương cảnh siêu cấp cường giả, chính là chiến thần điện định hải thần châm một trong, nhân vật như vậy dĩ nhiên là ma tộc dư nghiệt, hơn nữa còn bị Liễu Bạch Y cho phát hiện hơn nữa chém giết, quá trình này quá mức ý vị sâu xa. Lăng Tiêu trong lòng quả thật có rất nhiều nghi hoặc, muốn từ Liễu Bạch Y nơi này lấy được đáp án. Lôi Huyền Thất và Lôi Ba Lão Tổ chính là dư nghiệt của ma tộc, kỳ thật ta đã sớm biết rồi. Bọn họ tự cam đoạ lạc, buông tha huyết mạch nhân tộc, hóa thân thành ma, thậm chí chiến thần điện ta có rất nhiều trưởng lão và đệ tử chết, đều có quan hệ với bọn họ. Qua nhiều năm như vậy, ta một mực suy nghĩ làm sao trừ bỏ Lôi Huyền Thất và Lôi Ba Lão Tổ, cho nên đối với chuyện tông môn ngược lại quan tâm không nhiều lắm, chúng đệ tử chiến ý tan rã, tâm khí bạc nhược. Khi cùng các đệ tử thánh địa khác gặp nhau không có đủ sức mạnh cùng tự tin, điểm này ta quả thật có trách nhiệm rất lớn. Nhưng ta thủy chung cho rằng những thứ này đều không trọng yếu, Lôi Huyền Thất và Lôi Ba Lão Tổ mới là khối u ác tính lớn nhất của chiến thần điện ta. Thẳng đến lúc này đây ta từ đại thánh chi cảnh đột phá đến thánh vương cảnh, lợi dụng lúc này đây cơ hội, ta liên hợp mấy vị lão tổ muốn đem Lôi Ba Lão Tổ nhất cử diệt sát, thật không ngờ lại vẫn bị hắn trọng thương mà chạy. Thanh âm Liễu Bạch Y vô cùng mờ mịt mà linh hoạt kỳ ảo, chậm rãi kể lại chuyện đã xảy ra. Thì ra, để Lôi Huyền thất bại tạm thời thay thế vị trí chiến thần cũng là một cái bẫy và cạm bẫy do Liễu Bạch Y thiết lập, chính là muốn Lôi Huyền thất bại lộ ra dấu vết, để Lôi ba lão tổ buông lỏng cảnh giác. Mượn cơ hội đột phá thánh vương cảnh, Liễu Bạch Y cùng vài vị lão tổ làm khó dễ, muốn đem Lôi ba lão tổ nhất cử tru sát, nhưng thật không ngờ Lôi ba lão tổ chẳng những thực lực cường đại, hơn nữa vô cùng giảo hoạt, mắt thấy chúng bẫy, thế nhưng liều mạng thân bị trọng thương, cuối cùng vẫn trốn thoát. Chiến thần điện mấy vị lão tổ đi đuổi giết Lôi ba lão tổ, mà Liễu Bạch Y thì là mượn danh tiếng xuất quan, đem Lôi Huyền thất bại bắt giết. Về phần huyễn ma cổ thụ trong Lôi Sơn, điểm này cũng là Liễu Bạch Y đã sớm biết, bất quá hắn cũng lợi dụng vô tự thiên thư là huyễn ma cổ thụ khắc tinh điểm này. Chẳng những nhất cử tiêu diệt huyễn ma cổ thụ, hơn nữa còn mượn cái này để cho tu vi Lăng Tiêu tăng nhiều. Thì ra là thế. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, gật gật đầu nói. Lăng Tiêu trong lòng rất rõ ràng, Liễu Bạch Y nguyên bản hoàn toàn có thể sớm một chút xuất hiện, nhưng Liễu Bạch Y lại lựa chọn sau khi Lăng Tiêu cùng Lôi Huyền thất bại đại chiến một hồi mới xuất hiện, trong chuyện này chỉ sợ chính là khảo nghiệm đối với Lăng Tiêu. Chắc hẳn ngươi cũng nhìn ra, lúc trước ta không có xuất thủ, đúng là muốn khảo nghiệm ngươi một phen. Chẳng những khảo nghiệm chiến lược của ngươi, càng khảo nghiệm tâm tính cùng quyết đoán của ngươi, nhưng từ kết quả đến xem, biểu hiện của ngươi có thể nói hoàn mỹ. Liễu Bạch Y dường như nhìn ra Lăng Tiêu đang suy nghĩ gì, lạnh nhạt cười nói. Chiến thần đại nhân là không tin thân phận của ta, hay là không tin chiến lược của ta? Lăng Tiêu chậm rãi nói. Ta chỉ là muốn nhìn xem ngươi có thể hay không khơi mào trọng trách lớn hơn nữa, nhưng hiện tại xem ra, chiến thần điện trăm vạn đệ tử bên trong, ta rốt cuộc tìm không ra bất luận kẻ nào giống như ngươi như vậy trí dũng song toàn, có đại khí vận cũng có đại trí tuệ người. Liễu Bạch Y mỉm cười nói, không hề che giấu vẻ thưởng thức trong ánh mắt. Tu vi lục chuyển bán thánh là có thể cùng Lôi Huyền thất bại tuyệt thế thánh nhân chiến một trận. Kết quả như vậy làm cho Liễu Bạch Y cũng là ngoài ý muốn, dù sao hắn vốn mong muốn, chỉ là hy vọng Lăng Tiêu có thể ở trong tay Lôi Huyền thất bại chống đỡ thêm mấy chiêu. Nhưng từ kết quả mà xem, biểu hiện của Lăng Tiêu quả thật cho hắn kinh hỉ thật lớn. Hơn nữa, cuối cùng Lăng Tiêu hiển lộ ra Tuế Nguyệt Kinh, kia cỗ thần bí Tuế Nguyệt chi lực, càng làm cho Liễu Bạch Y thấy được Lăng Tiêu trên người đại khí vận cung đại cơ riêng. Người như vậy mới là chiến thần chí tôn tương lai của chiến thần điện, mới có thể dẫn dắt chiến thần điện đi về hướng cường đại và huy hoàng. Tiểu chiến thần đại nhân quyết định như vậy có chút qua loa đi. Lăng Tiêu hơi sửng sốt, cười khổ một tiếng nói. Hắn tự nhiên hiểu được hàm nghĩa ẩn chứa của ba chữ tiểu chiến thần, đó là đại biểu cho truyền nhân chiến thần chân chính của chiến thần điện, địa vị vô cùng tôn quý, vượt xa những đệ tử chân truyền và thánh tử thánh nữ. Qua loa, ngươi cho rằng toàn bộ chiến thần điện còn có ai thích hợp hơn ngươi sao? Liễu Bạch Y lạnh nhạt cười nói. Tuy rằng ta rất không muốn gánh vác, nhưng cũng chỉ có thể nói hình như là không có. Lăng Tiêu chớp chớp mắt, khẽ cười nói, tiểu sư thúc, ta thưởng thức nhất chính là bộ dáng tự tin này của ngươi. Không sai, toàn bộ chiến thần điện đều không có ai thích hợp hơn ngươi, ngươi chính là hoàn toàn xứng đáng tiểu chiến thần. Hôm nay đến chiến thiên thánh cảnh, ta chính là muốn dẫn ngươi đi gặp mấy vị lão tổ, quan trọng hơn là, ngươi đã có tư cách đi tìm hiểu chiến thiên bí thuật. Liễu Bạch Y mỉm cười nói, tìm hiểu bí thuật chiến thiên. Lăng Tiêu ánh mắt lập tức liền sáng lên, thậm chí tự động xem nhẹ gặp mấy vị lão tổ câu nói kia, lực chú ý tất cả đều đặt ở chiến thiên bí thuật phía trên. Lại nói tiếp, 12 thiên công Lăng Tiêu mặc dù chiếm được nhân quả bí thuật cùng vận mệnh bí thuật, nhưng đều chỉ là tàn thiên mà thôi, căn bản không có được đến hoàn chỉnh bản. Chiến thiên bí thuật tuy rằng chỉ là danh thiên cương thứ 12, nhưng cũng là hàng thật giá thật 12 thiên công, Lăng Tiêu cũng sớm đã vô cùng chờ mong, hôm nay nghe được Liễu Bạch Y nói để cho hắn đi tìm hiểu chiến thiên bí thuật, trong lòng Lăng Tiêu không hiểu có chút kích động. Chiến thiên bí thuật chính là ta chiến thần điện căn bản, thậm chí ta chiến thần điện cửu đại vô thượng thánh pháp, đều cùng chiến thiên bí thuật có quan hệ. Hôm nay kỷ nguyên đại kiếp nạn sắp giáng lâm, trong truyền thuyết thiên tuyển đại hội cũng muốn mở ra, người tìm hiểu chiến thiên bí thuật. Tại thiên tuyển đại hội chi chung cùng chư thiên vạn giới thiên tài cường giả tranh phong, hy vọng ngươi có thể không rơi vào ta chiến thần điện uy danh, tốt nhất có thể nhất cử đoạt được thiên tuyển chi tử danh hiệu. Liễu Bạch Y khoanh tay mà đứng, con ngươi nhìn về phương xa, ánh mắt trong suốt mà sáng chói, thanh âm ẩn chứa vài phần dao động thần bí. Chiến thần đại nhân yên tâm, sau đại hội thiên tuyển, ta sẽ là thánh nhân kế tiếp của chiến thần điện. Lăng Tiêu thản nhiên nói, cả người đều tản ra một cỗ chiến ý cường đại. Tốt lắm. Bây giờ theo ta đi gặp mấy vị lão tổ đi. Liễu Bạch Y vừa cười vừa nói. Chiến thần đại nhân, ta có một thỉnh cầu bất tỉnh. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ, vẫn có chút do dự nói. Ồ, chuyện gì? Liễu Bạch Y nói. Ta rất tò mò chiến thần đại nhân vì sao lại che lấp khuôn mặt của mình, có thể để cho ta nhìn thấy hình dáng sao. Ta che giấu khuôn mặt cũng chỉ là vì tránh cho một ít phiền toái mà thôi. Người đã hiếu kỳ, cho ngươi xem một chút cũng không sao. Liễu Bạch Y thản nhiên cười nói. Ông... Hư không khẽ run lên, quanh thân Liễu Bạch Y có hào quang rực rỡ tràn ngập ra, sương mù trên mặt hắn chậm rãi tiêu tán, lộ ra khuôn mặt chân chính. Lăng Tiêu không khỏi ánh mắt chấn động, nhất thời lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ, có chút không thể tin được ánh mắt của mình. Điều này, làm sao có thể? Lăng Tiêu thán phục nói. Xuất hiện ở trước mắt hắn, là một khuôn mặt tuyệt thế. Liễu Bạch Y mặc một bộ bạch bào, dáng người thon dài vô cùng, đầu đầy sợi tóc màu đen xõa tung sau đầu theo gió bay múa, da thịt trong suốt như ngọc, môi mảnh khảnh, sống mũi cao thẳng, một đôi mắt giống như ngôi sao sáng chói, tản mát ra hào quang vô cùng mãnh liệt. Cả người hắn thoạt nhìn thập phần hoàn mỹ, không có một chút khuyết điểm nào, phảng phất là tạo hóa thiên vị, đem thứ tốt đẹp nhất đều cho hắn. Liễu Bạch Y đứng ở nơi đó, tự nhiên toát ra một loại siêu phẩm thoát tục khí chất, không giống nhân gian người, tuyệt đại tao nhã. Nhưng hết lần này tới lần khác để Lăng Tiêu ánh mắt cổ quái chính là, như thế phong hoa tuyệt đại Liễu Bạch Y, dĩ nhiên là một nam nhân. Liễu Bạch Y bình tĩnh nhìn Lăng Tiêu, khí chất mờ mịt mà xuất trần, toàn thân đều để lộ ra một cỗ khí chất phong hoa tuyệt đại, để cho nữ nhân thấy đều cảm giác được tự ti mặc cảm, nam nhân thấy được đều sẽ phát cuồng. Lăng Tiêu cũng cuối cùng cũng hiểu vì sao Liễu Bạch Y nói che giấu dung nhan là vì tránh phiền toái. Đích xác, có dung nhan tuyệt thế như vậy tự nhiên rất dễ dàng trêu chọc phiền toái, lấy định lực của Lăng Tiêu, đều là nhịn không được trong lòng điên cuồng nhảy vài cái. Lăng Tiêu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân xinh đẹp như thế, thậm chí hắn gặp qua rất nhiều nữ tử đều không có Liễu Bạch Y xinh đẹp. Nhìn đủ chưa? Tiểu sư thúc, theo ta đi gặp mấy vị lão tổ đi. Liễu Bạch Y như cười như không nước mắt nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Ta chỉ là có chút quá kinh ngạc, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua người nào xinh đẹp như vậy. Xin lỗi, làm phiền chiến thần đại nhân dẫn đường. Lăng Tiêu cảm giác được mặt già đỏ lên nói. Không sao. Tiểu sư thúc, mấy vị lão tổ đã trở lại, chúng ta đi thôi. Liễu Bạch Y lạnh nhạt cười nói. Nụ cười phảng phất làm cho thiên địa không ánh sáng, trăm hoa thất sắc, trong lòng Lăng Tiêu cũng không khỏi run rẩy vài cái. Quá yêu nghiệt. Liễu Bạch Y nếu là lấy bộ mặt thật ra trước mặt người, chỉ sợ vô số người cũng sẽ vì vậy mà điên cuồng. Lăng Tiêu đè nén tâm tư phức tạp trong lòng, cùng Liễu Bạch Y bay vào sâu trong chiến thiên thánh cảnh. Trong chiến thiên thánh cảnh, dãy núi nhấp nhô liên miên, cổ thụ chọc trời, ẩn chứa vô cùng cường đại bổn nguyên lực lượng, ước chừng gấp 10 lần ngoại giới trở lên, thế cho nên nơi này các loại linh hoa dị thảo đều có vẻ đặc biệt hoa mỹ, ẩn chứa vô cùng bàng bạc năng lượng tinh hoa. Nơi này tràn ngập một loại cổ xưa khí tức, phảng phất là thượng cổ thần thoại thế giới di tích, dựng dục vô số thiên tài địa bảo. Lăng Tiêu cùng Liễu Bạch Y một đường bay tới, thấy được từng đàn hương ngũ sắc chạy băng băng trên thảo nguyên xanh tươi, thấy được từng con tiên hạc thường lui tới đỉnh Bạch Vân, thấy được một đám khỉ linh tính 10 phần ở giữa dãy núi nhảy nhót chơi đùa, thấy được biển hoa, hồ nước trong suốt thấy đáy, rừng rậm mênh mông vô bờ, nơi này hết thảy đều tràn ngập tự nhiên tươi mát khí tức, không có bất kỳ người nào dấu vết, cực kỳ gần gũi trong truyền thuyết đạo pháp tự nhiên. Lăng Tiêu cùng Liễu Bạch Y cùng nhau, sau khi bay qua dãy núi bao la, dừng lại ở một nơi non xanh nước biếc. Trước mắt dĩ nhiên xuất hiện một mảnh ruộng lúa mạch xanh mơn mởn hình thành đại dương xanh biếc, mênh mông vô bờ, theo gió phiêu đãng mà đến, gió nhu hòa làm cho người ta cả người thư sướng. Trong ruộng lúa mạch có một con đường nhỏ thông hướng phương xa, hai bên đường nhỏ trồng hai hàng cây liễu, giờ phút này đều là rút ra mầm mới, phiến lá xanh biếc ướt át, thoạt nhìn cực kỳ tường hòa. Chúng ta đi thôi. Liễu Bạch Y nói với Lăng Tiêu, chậm rãi bước lên con đường nhỏ kia. Lăng Tiêu trong lòng có chút nghi hoặc, không biết vì sao Liễu Bạch Y không có lựa chọn tiếp tục phi hành, mà là lựa chọn đi bộ. Bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều cái gì, mà là đi theo Liễu Bạch Y cùng nhau dọc theo con đường nhỏ hướng ruộng lúa mạch chỗ sâu mà đi. Bùm! Thời điểm đi vào trong ruộng lúa mạch, Lăng Tiêu nhất thời cũng cảm giác được hư không hơi chấn động. Chung quanh những ruộng lúa mạch kia, dĩ nhiên hiện ra từng đạo khí tức sinh mệnh vô cùng tinh thuần, bắt đầu hướng về trong cơ thể hắn cùng Liễu Bạch Y vọt tới, mênh mông mà bàng bạc. Lăng Tiêu thân thể cường đại, khí huyết bàng bạc, nguyên bản sinh mệnh bổn nguyên liền thập phần cường đại, giờ phút này hấp thu những sinh mệnh kia khí tức về sau, vậy mà cảm giác được thân thể đang chậm rãi tăng cường, thậm chí ngay cả thọ nguyên đều gia tăng rất nhiều. Đây là địa phương nào? Lăng Tiêu trong lòng chấn động, những kia tinh thuần sinh mệnh khí tức giống như là sinh mệnh căn nguyên nhất lực lượng, để Lăng Tiêu trong cơ thể sinh mệnh bí thuật dĩ nhiên đều tự nhiên vận chuyển lên, thậm chí so với dùng cường đại thánh đan hiệu quả còn tốt hơn. Lăng Tiêu đi theo Liễu Bạch Y cùng một chỗ, dọc theo con đường nhỏ hướng phía trước đi đến, giống như là đã trải qua một hồi lễ rửa tội đồng dạng. Ở giữa ruộng lúa mạch, Lăng Tiêu thấy được một nông phu thập phần kỳ quái. Người nông phu kia thoạt nhìn dáng người khôi ngô, mày rậm mắt to, chính tay cầm một cái cuốc ở trên đất, đem cỏ dại trong ruộng lúa mạch cuốc gãy rễ cây, sau đó quăng tới trên đường nhỏ. Chỉ là, Lăng Tiêu chứng kiến những kia cỏ dại bị diệt trừ về sau, nhưng rất nhanh liền lại mọc ra. Mà nông phu thoạt nhìn cực kỳ có kiên nhẫn, một lần lại một lần cuốc cỏ. Lăng Tiêu không có từ nông phu trên người cảm giác được bất luận cái gì tu vi dao động, nhưng bản năng cảm giác được nông phu này không tầm thường, phảng phất cả người đều dung nhập vào trước mắt này phiến ruộng lúa mạch bên trong, tự có một loại thần bí khí chất. Tổ sư, Liễu Bạch Y nhìn nông phu thi lễ nói. Là Bạch Y, vị này, chính là đệ tử của Xích Long Sư Điệt, Lăng Tiêu sao? Nông phu ngừng lại, lau lau mồ hôi trên mặt, đối với Liễu Bạch Y cùng Lăng Tiêu lộ ra vô cùng hàm hậu nụ cười. Phảng phất chính là phàm trần tục thế bên trong trồng trọt lão nông, làm cho người ta căn bản không thể tin được, vị này dĩ nhiên chính là chiến thần điện lão tổ. Tham gia tổ sư, ta chính là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cũng thi lễ nói, lão nông trước mắt này, để cho Lăng Tiêu đều là không cảm giác được bất kỳ tu vi dao động, thoạt nhìn phảng phất cùng người bình thường không có gì khác biệt. Lăng Tiêu liền biết cái này nông phu tu vi nhất định là vô cùng khủng bố, thậm chí so với Liễu Bạch Y còn mạnh hơn. Xích Long Hiền Chất quả nhiên là tìm một vị truyền nhân tốt, nguyên bản Bạch Y nói ngươi là chiến thần điện hoàn toàn xứng đáng người thừa kế, ta còn không quá tin tưởng. Nông phu nhìn chằm chằm Lăng Tiêu một cái, ánh mắt thâm thúy vô cùng, phảng phất có thể đem Lăng Tiêu toàn thân nhìn thấu, cuối cùng lộ ra một tia hài lòng nói. Tổ sư quá khen rồi. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Hôm nay vội vàng, không có chuẩn bị cái gì ra dáng lễ gặp mặt. Hạt lúa mạch này liền tặng cho ngươi, Lăng Tiêu, hy vọng ngươi có thể giống hạt lúa mạch này giống nhau, có được bừng bừng sức sống. Trong lòng bàn tay nông phu quang mang chợt lóe, nhất thời trong ruộng lúa mạch xa xa, có một bông lúa mạch xanh tươi bay tới, tản ra sinh mệnh khí cơ bằng bạc, bị nông phu đưa cho Lăng Tiêu. Đa tạ tổ sư. Lăng Tiêu nghiêm túc nhận lấy. Tiểu sư thúc, hạt lúa mạch này chính là tổ sư trồng tạo hóa linh chủng, vạn năm cũng bất quá đào tạo ra 2-3 hạt mà thôi, vô luận người bị thương nặng bao nhiêu, chỉ cần ăn vào hạt lúa mạch này, lập tức liền có thể khỏi hẳn. Liễu Bạch Y truyền âm cho Lăng Tiêu nói, tạo hóa linh chủng sao? Trong lòng Lăng Tiêu chấn động, hắn cũng biết tạo hóa linh chủng. Tạo hóa linh chủng chính là bảo vật vô thượng của thiên địa tạo hóa, nhật nguyệt sở chung, có được các loại hiệu quả thần bí, giống như là hạt lúa mạch trước mắt này, có công hiệu sống chết người, thịt bạch cốt. Lăng Tiêu cũng thật không ngờ nông phu lại có thủ bút lớn như vậy. Tiểu Bạch Y, lại đang nói xấu ta. Yên tâm, không thể thiếu ngươi. Nông phu tức giận nhìn Liễu Bạch Y một cái nói, sau đó lại ném ra một hạt lúa mạch cho Liễu Bạch Y. Đa tạ tổ sư, chỉ biết tổ sư là tốt nhất. Liễu Bạch Y mỉm cười nói. Hai người các ngươi đến ta ruộng lúa mạch đi một chuyến, ta không biết muốn nhiều quốc mấy lần cỏ, lúc này đây thật sự là thua thiệt lớn, thật sự thua thiệt lớn. Nông phu lầm bầm lầu bầu nói, lập tức liền khiêng lên quốc, đi vào trong sóng lúa màu xanh biếc trước mắt, thân ảnh cùng khí tức đều là triệt để cùng ruộng lúa mạch dung làm một thể. Tiểu sư thúc, ngươi đã được tổ sư tán thành, chúng ta tiếp tục đi thôi. Liễu Bạch Y mỉm cười nói, mang theo Lăng Tiêu xuyên qua mảnh ruộng lúa mạch này, sau đó đi qua một mảnh rừng cây nhỏ thanh âu. Đi tới trước mặt một tòa ven hồ nhỏ yên tĩnh, một ngư dân đầu đội nón, thân khoác áo tơi, cầm trong tay một cây gậy trúc, đang ngồi ở ven hồ nhỏ an tĩnh câu cá. Người ngư dân này thoạt nhìn rất già nua, khuôn mặt đều là nếp nhăn, giống như là gió thổi hơn vạn năm tang thương, nhưng ánh mắt lại vô cùng chuyên chú, không nhúc nhích nhìn chằm chằm cần câu trước mắt. Có trước đó giáo huấn, Lăng Tiêu trong lòng nhất thời liền suy đoán, chỉ sợ cái này ngư dân cũng là chiến thần điện tổ sư một trong. Dù sao, Lăng Tiêu mặc dù cảm giác được người ngư dân này không có bất kỳ tu vi dao động, thoạt nhìn thật phần bình thường, nhưng cả người lại có một loại cực kỳ thần bí khí chất cùng chung quanh thiên địa dung là một chỗ, mơ hồ hình thành một bộ độc câu hàn giang thần bí cảnh. Hết chương 2010 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé!